Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1250. Bởi vì bản kế hoạch xây dựng kiến thiết thành phố chính thức thì La Bàn Hạ vẫn chưa đưa ra. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không muốn sớm như vậy đi ngay đến nơi cái gì gọi là xây dựng kiến thiết thành phố. Bây giờ tránh được một ngày là hay một ngày. Vì thế hôm nay hắn lại đi đến văn phòng của khu khai phát. Mới vừa lên lầu, thì Trương Minh Thụy nhìn thấy Đinh Trường Sinh tới, lập tức nhảy ra nói. Chủ nhiệm chờ một chút. À, có chuyện gì sao? Trương Minh Thụy không nói, mà là chỉ vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh. Cánh cửa trong phòng đang mở. Đinh Trường Sinh lập tức minh bạch, nhất định là có người đến bên trong rồi. Ai vậy? Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút. Hôm nay mình đâu có hẹn với người nào à? Là một cô gái rất đẹp, hình như là họ Tần, bảo là người quen thuộc, muốn vào phòng làm việc của anh. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải mở cửa để nàng vào trong. Thì ra Trương Minh Thụy sợ Đinh Trường Sinh trách hắn nên giải thích, đã là họ Tần thì nhất định là Tần Mặc rồi, chỉ là cô gái kia chạy đến tới nơi này để làm gì đây? Đinh Trường Sinh vẫy tay, ra hiệu đã biết, sau đó thì tiến vào văn phòng, vừa vào cửa liền thấy Tần Mặc đang ngồi ở trên ghế làm việc của Đinh Trường Sinh, chân dài đang chéo để ở trên bàn công tác, điều này cũng chẳng có gì, nhưng mấu chốt là Tần Mặc rõ ràng mặc một cái váy jean rất ngắn. Theo góc độ Đinh Trường Sinh vào cửa nhìn xem, cặp đùi no tròn của nàng chèn ép vẫn không che giấu được màu ren đen của cái quần lót ở tận cùng giữa hai chân, không biết nàng có phải là cố ý hay không, hai chân không ngừng uốn éo, làm cho chính giữa hai chân mơ hồ còn có thể nhìn thấy đến một khối mềm mại hơi phồng ra, đó là nơi địa phương mà người điên cuồng khai khẩn. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh bước vào, Tần Mặc mới đem đôi chân của mình thu lại, rồi đứng lên nói ra, anh đã đến rồi, vậy mà bọn họ nói anh lên chức, không có đến nơi đây làm việc nữa, tôi không tin, cho nên cứ chờ ở chỗ này, quả nhiên là anh đã đến, nếu tôi không đến, chẳng phải là lại uổng công của cô chờ, tìm tôi có việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi, không có chuyện, thì không thể tìm anh sao? Hôm nay anh có thì giờ rảnh không? Tôi đang làm việc đây này. Đinh Trường Sinh giải thích, hừ, sức lực gì ở đây anh đã trả lại hết rồi. Đúng rồi, anh chừng nào thì đến Ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố đi làm. Đó là một cái cơ cấu gì đó, có phải là lập ra để tập trung chuyên môn chuẩn bị khai thác cái mảnh đất xí nghiệp kia? Tần Mặc hỏi, Đinh Trường Sinh sững sờ nghĩ thầm, tin tức của cô gái này vẫn là rất linh thông. Không biết là tại Hồ Châu mua được thông tin từ người nào, bất quá cái chuyện này cũng không có gì là bí mật, chỉ là vấn đề Tần Mặc hôm nay tìm mình rốt cuộc có ý gì, cứ cho là như thế đi, tìm tôi có việc gì? Đinh Trường Sinh nhiều lần hỏi, kỳ thật đó là hạ lệnh trục khách, nhưng Tần Mặc làm như một chút cũng không có hiểu được, vì vậy hắn nhìn thoáng qua Diêm Lệ, hỏi tiếp, Diêm Lệ là người bảo tiêu cho Tần Mặc, nàng vẫn luôn đứng ở một góc, cũng không biết người bảo tiêu này có biết nói chuyện hay không? Dù sao Đinh Trường Sinh chưa bao giờ nhìn thấy qua nàng nói gì, thật sự là đủ chuyên nghiệp, có việc, hơn nữa còn là đại sự, nếu tại đây anh không có chuyện gì đặc biệt khẩn cấp, thì hãy theo tôi đi, tôi dẫn anh đi gặp một người, chuyện này đối với anh rất là có lợi, có đi không, gặp một người. Gặp ai vậy, có xa không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, không gần, tại thành phố Giang Đô, đi lên tỉnh sao? Xa như vậy à, vậy cô chờ chút. Tôi muốn trước báo cho Lâm Bí Thư một tiếng. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Xuân Hiểu. Hiện tại Lâm Xuân Hiểu vẫn là thượng cấp của hắn, cho nên nói với Lâm Xuân Hiểu một tiếng thì tốt hơn. Nếu La Bàn Hạ có hỏi tới, thì có nàng giải thích cũng tốt. Sau khi gọi điện thoại xong, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc và nữ mặt lạnh Diêm Lệ cùng đi ra khỏi văn phòng. Đinh Trường Sinh vốn định lái xe của mình, nhưng Tần Mặc bảo là ngồi xe của nàng cho khỏe. Vì vậy hắn cùng Tần Mặc cùng nhau lên chiếc xe Audi. Cha của cô sắp tới đến Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi không biết, thân thể của cha vẫn không tốt lắm, đang còn trị liệu, sắp tới đây có thể tôi sẽ trở về nhà một chuyến, anh đi cùng tôi trở về nhé. Tần Mặc nõ ràng nhanh như vậy đã nghĩ đến cùng một chỗ mang Đinh Trường Sinh trở về nhà. Tôi không thể đi được, nhưng lúc cô sắp về nhà, nhớ báo cho tôi biết, để tôi rút bớt thời quay trở lại Hải Dương một chuyến, xem có thể tìm được một ít thảo dược cho Tần Tổng hay không. Được rồi, dù sao gần đây tôi cũng nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm. Lúc nào anh đi Hải Dương nhớ mang theo tôi đi. Tôi muốn đến quê quán của anh nhìn một chút được không? Tần Mặc hiện tại xác thực không có việc gì. Một cô gái chỉ mang theo một nữ bảo tiêu thì có thể làm cái gì chứ? Đây chỉ là một loại phương thức mà Tần Mặc muốn tiếp cận Đinh Trường Sinh mà thôi. Vốn hai người trước đó có cuộc sống của riêng mình, nhưng là vì cục diện đưa đẩy, đem hai người chốt đến cùng một chỗ. Mặc dù Đinh Trường Sinh có hữu tâm nhưng vô lực. Mình bây giờ đã khó khăn tự bảo vệ mình, thì có năng lực gì để bảo hộ tầng mặt chứ? Nàng so với những người phụ nữ khác thì có rất nhiều người theo đuổi, không phải là bởi vì nàng tuyệt sắc, mà là vì nàng khả năng nắm giữ tài phú. Mặc dù hắn không có cho Tần Chấn Bang lời hứa hẹn nào, nhưng Tần Chấn Bang đã cho hắn bức họa Thái Tông kia, sau khi phát hiện ra bí mật bên trong đã mang lại cho hắn ích lợi không nhỏ. Chẳng những là trong tính dục hắn đã khỏe mạnh cường mãnh, thời gian giao hợp kéo dài lại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, mà trong lòng của hắn cũng không còn màng đến danh lợi nhiều như trước nữa. Nguyên nhân đây cũng là bởi vì ngự nữ tâm kinh, cho nên dưới tình huống nếu mình có khả năng, thì Đinh Trường Sinh cũng muốn giúp cho Tần Mặc làm chút chuyện gì đấy. Tần Mặc một mực cũng không nói mang theo Đinh Trường Sinh đi tới gặp ai, nhưng khi xe ô tô chạy vào cư xá của tỉnh ủy, thì Đinh Trường Sinh mới hiểu được, xem ra Tần gia tại tỉnh Trung Nam không phải là không có người, Lương Văn Tường là một, Tần Chấn Bang đã từng nói qua với hắn, còn mối quan hệ như thế nào, thì Đinh Trường Sinh không biết, chẳng lẽ lại bây giờ đi tới gặp Lương Văn Tường. Nhưng tính ra thì Dương Phụng Tê cùng Lương Văn Tường quan hệ không phải là càng thêm thân mật hơn sao, thế nhưng nước đã đến chân rồi, Đinh Trường Sinh cũng không tiện nói gì nữa, dù sao đây là Tần Mặc có hảo ý, mang theo hắn tới gặp đại lãnh đạo. Đối với hắn ngày sau con đường làm quan không phải là không có chỗ tốt, chỉ là không biết Tần Mặc có phải là suy nghĩ giống như vậy hay không. Thế nhưng đợi đến lúc Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc xuống xe, Đinh Trường Sinh mới phát hiện, tại đây không phải là nhà của Lương Văn Tường, là nhà của ai đây? Trong ấn tượng của hắn thì chưa từng tới nơi đây, chú Chu có ở nhà không vậy? Tần Mặc gõ cửa, thấy là một người giúp việc ra mở cửa, Tần Mặc hỏi, Đinh Trường Sinh trong lòng cả kinh, chú Chu. Chẳng lẽ nơi này là nhà của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Chu Minh Thủy? Nếu nói như vậy, xem ra Tần gia tại tỉnh Trung Nam có mối quan hệ gần chắc chính là Chu Minh Thủy, chứ còn nếu là Lương Văn Tường thì chưa có khả năng tới tình trạng thân cận như vậy. Đinh Trường Sinh mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Tần Mặc tiến vào trong nhà. Ai ui, Tiểu Mặc đến rồi à, nha đầu này nếu không có việc gì thì sẽ không tới đây chơi phải không? Chú tới nơi này thời gian cũng không ngắn, cháu đến bây giờ mới đến đây. Chu Minh Thủy vừa nhìn thấy Tần Mặc vào cửa, lập tức nhiệt tình bước ra đón chào, hơn nữa rõ ràng còn xoa đầu của Tần Mặc. Đinh Trường Sinh đúng lúc này cũng không nghĩ tới Tần Mặc lại mang mình tới gặp đúng là Chu Minh Thủy. Đinh Trường Sinh cũng biết Phó Bí Thư Tỉnh ủy này tới tỉnh Trung Nam cũng không bao lâu, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã cùng hắn gặp mặt rồi. Hơn nữa còn là dưới tình hình như thế này, cũng nhìn ra, Chu Minh Thủy chẳng những là người của Tần gia, mà rất có thể còn là bằng hữu tư mật của Tần gia. Hiện tại tình cảnh của mình đã là đủ vi diệu rồi, Tần Mặc cô gái kia lại đem mình mang tới nơi này, tin tức này một khi nếu truyền đi ra ngoài, mình ở Hồ Châu thì cũng có thể tưởng tượng ra như thế nào rồi, dù sao La Bàn Hạ bây giờ đang là cùng tuyến với Bí Thư Tỉnh ủy La Minh Giang. Tuy Chu Minh Thủy vừa tới không lâu, nhưng Chu Minh Thủy đã cho Đinh Trường Sinh ấn tượng, lời đồn trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy đã gây nên sự chú ý của La Minh Giang. Chu Minh Thủy vừa đến thời gian ngắn như vậy mà đã bắt đầu chủ động tham dự vào sự vụ. Cho nên, một khi thời gian tại nơi đây kéo dài hơn thêm một chút, Chu Minh Thủy tuyệt sẽ không còn bình tĩnh ngồi im nữa. Đây là khẳng định, hơn nữa rất có thể sẽ nhanh chóng nuôi trồng thế lực của mình. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đinh Trường Sinh lúc này cũng dần dần đã minh bạch vị phó bí thư này đến tỉnh Trung Nam là có mục đích cùng sứ mạng gì rồi. Rất có thể trong tương lai tại tỉnh Trung Nam sẽ trở thành thế lực sau lưng Tần gia. Chú Chu, đây chính là Đinh Trường Sinh. Bây giờ đang là chủ nhiệm khu khai phát Hồ Châu, còn là trợ lý chủ tịch thành phố đây này. Tần Mặc chỉ vào người Đinh Trường Sinh giới thiệu nói, xin chào Phó Bí Thư Chu. Đinh Trường Sinh có chút cúi người, chào hỏi, xin chào, tôi đã nghe lão Tần đề cập qua cậu, không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy liền đã gặp mặt a. Chu Minh Thủy không có vẻ gì là kiêu ngạo, thậm chí còn chủ động đưa tay cùng Đinh Trường Sinh bắt tay một chút, sau đó đem hai người đi đến phòng khách, người giúp việc mang lên một bình trà. Thì cũng không có xuất hiện nữa, không biết gia quyến Chu Minh Thủy có cùng đến đây với ông hay không, dù sao không có gặp người nào khác ngoại trừ người giúp việc này. Đinh Trường Sinh giành lấy rót trà cho Chu Minh Thủy cùng Tần Mặc, mình bây giờ châm trà, người ta là người một nhà, mình là cấp dưới, cho nên công việc này cũng chỉ có thể là hắn đến kiêm nhiệm. Tiểu Đinh, cậu năm nay bao nhiêu tuổi mà đã làm trợ lý chủ tịch rồi, nhiệm vụ này không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được. Chu Minh Thủy nhấp một ngụm trà, cười híp mắt hỏi. Phó Bí Thư, cháu đây là bị người khoác cho cái áo đẹp mang lên chưng, không lên cũng phải lên, việc này giải thích thì rất dài dòng. Đinh Trường Sinh cười cười nói, cũng không có bao nhiêu phàn nàn, cũng không có gì là đắc chí, điểm này khiến cho Chu Minh Thủy có chút kinh ngạc. Há, còn có việc này, tôi vẫn không hiểu rõ lắm đây này. Chu Minh Thủy sắc mặt dần dần nghiêm túc, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Tần Mặc, nhưng Tần Mặc vờ đi làm như không nghe được cái gì, vẫn là ung dung uống trà, phản phất việc này không có quan hệ gì với mình vậy. Đinh Trường Sinh sở dĩ nhìn nàng, là vì muốn trưng cầu một chút ý kiến của nàng, việc này đến cùng có nên nói hay là không. Chu Minh Thủy không nhìn Tần Mặc, tiếp tục nhìn xem Đinh Trường Sinh trả lời. Cháu đang làm chủ nhiệm khu đang phát triển, theo lý mà nói, chuyện tốt như vậy không tới phiên của cháu đâu, nhưng là bí thư muốn lập ra một ủy ban xây dựng kiến thiết, cải tạo mới lại thành phố Hồ Châu, đây là một kế hoạch mới, do đó cái chức trợ lý chủ tịch này chủ yếu là muốn điều cháu đi làm công tác giải tỏa và dời đi nơi khác, cháu đoán là cái mục đích này. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, ồ, vụ công tác giải tỏa và dời đi nơi khác cậu làm tốt lắm hay sao vậy? Chu Minh Thủy nghi hoặc hỏi. Không có, tuy cháu đã từng có một đoạn thời gian làm công tác giải tỏa và dời đi nơi khác, nhưng đó không phải là công việc chủ yếu của cháu. Nói thật, cháu đối với việc này cũng rất nghi hoặc, chỉ là lãnh đạo đã an bài như vậy rồi, thì cháu phải làm thôi. Đinh Trường Sinh lộ bộ dạng ra sao cũng được nói. Ừ, như vậy đi, tôi tới tỉnh Trung Nam không bao lâu, thư ký của tôi vẫn còn chưa có định, nếu cậu có hứng thú thì đến làm thư ký cho tôi, có được không? Chu Minh Thủy đột nhiên hỏi. Khiến cho Đinh Trường Sinh trong miệng vừa uống một ngụm trà, suýt chút nữa thì phun ra ngoài, cũng may là nhịn được. Cái gì? Làm thư ký cho Chu Phó Bí Thư? Đinh Trường Sinh chấn động, bất quá nghe lời đề nghị như thế này, rất dễ làm cho người tâm động, nhìn xem Chu Minh Thủy tầm chừng ngoài 50 tuổi, nếu làm thư ký cho ông ta, có thể không bao lâu, đợi đến lúc ông ta về hưu lúc, mình lại là có thể giống như để không thành vậy, đi thẳng đến phía dưới làm chủ tịch thành phố. Nếu gặp may mắn thì còn có thể làm đến bí thư thành ủy. Tần Mặc cũng là lắp bắp kinh hãi, âm thầm hối hận khi mình mang Đinh Trường Sinh đến đây rồi. Nếu Đinh Trường Sinh đáp ứng đề nghị này, thì mình ở Hồ Châu làm sao còn cái gì sức lực để lăn lộn. Với lại cái hạng mục PX kia về sau thì làm sao bây giờ, mình ở Hồ Châu lại không biết đến những người khác. Nghĩ tới đây trong nội tâm của nàng có chút gấp, nhưng khi nhìn hướng nhìn Đinh Trường Sinh, thấy thằng này cũng giật mình sau vài giây đồng hồ, đã nói, bí thư Chu, cháu không có cái bổn sự này, thành tích của cháu thì không cao, cũng chưa từng có tiếp xúc đến cái mặt bàn lớn như vậy. Việc làm thư ký tỉnh ủy này, cháu dứt khoát không làm được đâu. Này, không phải tự nhiên mà tôi nói cậu đến làm thư ký đâu. Tôi đã nghe nói rất nhiều sự tình của cậu. Thạch chủ tịch cũng đã từng đến nơi này đề cao cậu không ít. Chu Minh Thủy vẫn ung dung nói. Thạch chủ tịch? Thạch chủ tịch nào vậy? Đinh Trường Sinh đầu có chút mơ hồ. Bởi vì cái chủ đề này vị phó bí thư tỉnh ủy này nâng lên quá mức cho hắn, chính hắn trong lúc nhất thời lại có chút theo không kịp. Há, cậu nhanh như vậy đã quên lãnh đạo cũ rồi sao? Chu Minh Thủy ranh mảnh hỏi. Đến lúc này Đinh Trường Sinh mới nhớ ra, nguyên lai cái gọi là Thạch chủ tịch chính là Thạch Ái Quốc. Bởi vì Đinh Trường Sinh vẫn luôn gọi ông là bí thư, Chu Minh Thủy lại gọi theo chức danh mới, nên hắn có điểm không nghe quen. Khục, là cháu sai rồi, cháu sẽ đi đến chỗ của Thạch bí thư thừa nhận sai lầm a. Đinh Trường Sinh vỗ đầu mình một cái, nói ra, tốt rồi, vấn đề của tôi nói, cậu y suy tính như thế nào đây? Tôi nói là nghiêm túc đấy. Vâng, nếu Chu Phó Bí Thư đã nói như thế, đầu tiên là cháu cảm ơn chú đối với cháu có thưởng thức. Ai cũng biết, chú là Phó Bí Thư tỉnh ủy, rất nhiều người muốn theo chân chú làm thư ký, không qua vài năm sẽ tiến một bước dài. Về chuyện này cháu cũng muốn như vậy, nhưng tại Hồ Châu còn rất nhiều sự tình chưa có giải quyết xong xuôi, bây giờ cháu lại bỏ đi. Trong nội tâm rất là áy náy, nhất là cháu đã đáp ứng với Tần Tổng, muốn bảo hộ Tần Mặc tại Hồ Châu an toàn. Cháu biết, Tần Tổng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái hạng mục PX này. Cháu cũng tin rằng chú cũng biết lý do cái hạng mục này đang mắc cạn. Nếu đúng lúc này cháu bỏ đi, thì có phải là người có nghĩa khí hay không? Đinh Trường Sinh trong đầu xoay chuyển, hắn hiểu được có khả năng là Chu Minh Thủy chỉ là cố ý thăm dò mình. Chu Minh Thủy gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Mặc, Tần Mặc mặt cười như hoa. Vừa rồi nàng thật đúng là sợ Đinh Trường Sinh vạn nhất đáp ứng lời của Chu Minh Thủy, thì việc mình ở Hồ Châu không còn có ý nghĩa gì. Được, lão Tần không chọn lầm người, tiểu tử này đúng là một người đàn ông. Tiểu Đinh, cậu trở về chuẩn bị trước, sắp tới tôi sẽ đi xuống các địa phương xem qua tình hình một chút. Trạm thứ nhất, đó là Hồ Châu, hãy nhớ kỹ, đừng có nói cho những người khác biết. Lần này là tôi muốn đột nhiên tập kích, cũng là muốn nhìn một chút cái thành phố Hồ Châu này đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Chu Minh Thủy sắc mặt ngưng trọng, khiến cho Đinh Trường Sinh có cảm giác có chút hơi rét lạnh, không thể không nói, khí tràng của Chu Minh Thủy rất cường đại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, Chương 1251, Đinh Trường Sinh không có đi cùng với Tần Mặc quay về Hồ Châu, giống như là Chu Minh Thủy đã nói, hắn đã đến Giang Đô, thì cũng nên đến thăm lãnh đạo của Thạch Ái Quốc, bằng không nếu để cho Thạch Ái Quốc biết được, trong nội tâm nhất định là sẽ có ý không hay. Thạch Ái Quốc so Chu Minh Thủy còn thảm hơn, ít nhất Chu Minh Thủy còn có một người giúp, Thạch Ái Quốc chắc là cảm thấy Tiêu Hồng không lâu nữa sẽ tới, cho nên Thạch Ái Quốc cũng không có tìm người giúp việc, Thạch Ái Quốc giờ chỉ có một mình ở đây, lời nói lời khó nghe, giờ thì Thạch Ái Quốc đã có tuổi rồi, nếu đột nhiên phát ra tật bệnh, thì sẽ không có ai phát hiện. Bí thư, bên Hồ Châu hình như là đồ đạc trong nhà vẫn chưa có thu thập xong, bằng không trước hết cứ để cho phu nhân tới đây trước cũng được vậy, chứ chú một mình như vậy, vậy làm sao được a? Đinh Trường Sinh bưng lên hai tô mì, chính mình một tô, cho Thạch Ái Quốc một tô, hai người ngồi ở trên bàn cơm, sau đó bắt đầu ăn mì, cùng một đĩa nhỏ dưa muối, chỉ đơn giản như vậy, khục, chú sống một mình cũng tốt, có nhiều người cũng thêm phiền, lúc nào thu thập xong rồi tới. A Trinh kia thì tính tình nóng nảy không biết kiên nhẫn, hiện tại chú lo lắng nhất chính là nó đấy. Thạch Ái Quốc nhíu mày nói ra, giờ chú có lo lắng thì cũng thế, bất quá cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp. Bí thư, cháu thấy tốt nhất là tìm việc làm cho nàng đi, an bài vào một cơ quan nào đó nhẹ nhàng một chút, ít nhất thì tại cơ quan cũng còn có chút tính kỷ luật, cháu xem ra điều này thì rất tốt, qua mấy năm thì ổn rồi. Đinh Trường Sinh đề nghị. Từ khi tại trong phòng nhà hàng cùng với Tiêu Hồng và Thạch Mai Trinh một lần điên cuồng, hai người bọn họ cũng không dám tìm Đinh Trường Sinh nữa, không biết là có phải đã bị dọa hay không, dù sao một lần đó Thạch Mai Trinh phải nhờ có Tiêu Hồng đỡ đi đấy, lão bản nhà hàng còn tưởng rằng Thạch Mai Trinh là uống rượu nhiều quá, chỉ có Tiêu Hồng còn tỉnh táo hơn, đỏ bừng cả khuôn mặt là biết chuyện gì xảy ra trong phòng, lúc ấy Tiêu Hồng cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là vừa mới đứng dậy, thì đã bị Đinh Trường Sinh giữ lại. Lúc ấy Tiêu Hồng bị dọa sợ đến chân đi mềm nhũn, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh trên người Thạch Mai Trinh vẫn là say mê đút cây dương vật vào trong âm đạo nàng mà ra ra vào vào, trong khi Thạch Mai Trinh đã mệt mỏi, sau khi cầu van nàng vào thay thế vì không chịu nổi thì gần như bất tỉnh, một mặt là bản năng sinh lý của Tiêu Hồng cũng đang thèm khát đòi hỏi, một mặt thì Tiêu Hồng cũng là bởi vì muốn thử xem Đinh Trường Sinh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bởi vì chính nàng không chỉ một lần bị Thạch Mai Trinh dụ hoặc, nói Đinh Trường Sinh lợi hại đến giường nào, tuy nàng cũng biết rõ Đinh Trường Sinh là một nam nhân rất lợi hại, nhưng vẫn tưởng rằng là Thạch Mai Trinh cố ý thổi phồng, nhưng là ngày ấy nàng thật sự là đã gặp được, đến khi hắn dùng cây dương vật nhét sâu vào trong thân thể, khiến cho nàng đạt được khoái lạc vô cùng tận thì mới biết được vì sao Thạch Mai Trinh lại thuần phục dưới hắn như vậy, chỉ là nàng không biết, Đinh Trường Sinh ngày đó là vì dùng ngự nữ tâm kinh mới đem Thạch Mai Trinh vả nàng một lần hành động thu phục. Bởi vì phệ tâm quyết cũng không phải hư danh nói cho có đấy, đây cũng là điều mà Đinh Trường Sinh dần dần ngộ ra, có thể nói, hắn hiện tại cơ hồ có chi khí dương cương từ trong người phát ra là có thể chiếm được lòng của đàn bà rồi, chứ không cần như lúc trước phải bắt buộc Hạ Hà Tuệ đến như vậy, cháu nói không sai, qua một thời gian ngắn nữa chú phải suy nghĩ tính cách nên làm cái gì bây giờ, A Trinh kia niên kỷ giờ cũng không còn nhỏ, nó cũng không có đi tìm bạn trai nào cả, chú lại càng thêm lo lắng A. Thạch Ái Quốc nói xong nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, lo lắng, Đinh Trường Sinh nhìn xem Thạch Ái Quốc nhìn mình, trong nội tâm không khỏi cả kinh, chẳng lẽ mình chuyện mình cùng Thạch Mai Trinh đã bị phát hiện, ui chà, bây giờ các cô gái đều là tràn đầy tâm tư, chú đang lo lắng có phải là nó bây giờ chỉ thích phụ nữ giống như nó hay không đâu này, Thạch Ái Quốc dừng lại đôi đũa, như là đang hỏi Đinh Trường Sinh, hoặc như là đang lẩm bẩm, lúc này Đinh Trường Sinh vừa vặn đang ăn một miếng mì, nghe được Thạch Ái Quốc nói như vậy. Sợi mì cũng bị nghẹn lại nơi cổ, nếu không phải tranh thủ hút lấy vài ngụm nước mì, thì có thể là đã bị chết nghẹn rồi. Thạch Ái Quốc này thật là sao lại ngươi nghĩ cái gì vậy? Con gái của ngươi không đi tìm bạn trai, bởi vì bạn trai của nàng ngay tại trước mắt ngươi đây này, đã vậy còn hoài nghi mình con gái là đồng tính luyến ái nữa chứ. Đinh Trường Sinh rốt cục yên tâm, Thạch Ái Quốc tạm thời còn chưa có phát hiện chuyện mình quan hệ cùng Thạch Mai Trinh, còn Tiêu Hồng thì không tính tới. Vì chẳng qua lúc đó chỉ là một đám điên cuồng đến với nhau mà thôi, chứ không phải là tình cảm dây dưa. Bí thư, chú cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, A Trinh rất là bình thường đây này. Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể không lên tiếng, nhưng hắn cũng chỉ có thể là nói như vậy. Ừ, chỉ mong là như thế, đúng rồi, tình huống Hồ Châu thế nào rồi? Đinh Trường Sinh liền đem chuyện Hồ Châu trong khoảng thời gian này kể lại nghe xong, Thạch Ái Quốc lông mày liền nhíu lại, xem ra là đối với chính sách của La Bàn Hạ thì ông không đồng ý. Nhưng rất nhanh lại giãn lông mày ra, có thể là chợt nhớ ra, Tình hình Hồ Châu đến đáy ngọn nguồn thế nào thì cùng nơi ông cũng không có quan hệ gì cả, vậy thì mình lại có cái tâm tư đó để làm gì? Cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch này không dễ làm hả? Thạch Ái Quốc vừa ăn vừa hỏi. Cháu vẫn chưa có làm mà, nhưng đoán chừng cũng sẽ không ít khó khăn. Cháu bây giờ hối tiếc lúc ấy phải chi cùng chú đi Giang Đô cho rồi. Nếu được như vậy, thì bây giờ cháu đã thanh nhàn. Không thể nghĩ như vậy, cháu còn trẻ, còn làm được nhiều chuyện. La Bàn Hạ đem cháu đè vào cái vị trí trợ lý chủ tịch, để cho cháu kiêm phó chủ nhiệm xây dựng kiến thiết, thì cũng là nhìn trúng cháu là người có tinh thần dám nói dám làm. Nhưng cháu phải nhớ kỹ, tất cả đều phải theo nếp mà đi. Nói cách khác, nếu xảy ra chuyện thì ai cũng không bảo vệ được cho cháu đâu. Thạch Ái Quốc lời nói thật lòng, cháu nhớ kỹ rồi, bí thư, nhớ kỹ là tốt. Mấu chốt là phải ghi nhớ ở trong lòng, thời khắc khắc nào cũng tự nhắc nhở trong đầu mình còn có pháp luật. Thẳng thắn mà nói, trước giờ cháu làm rất nhiều chuyện đều là không hợp pháp đấy. Mà trong quá trình làm nhiệm vụ giải tỏa di dời thì chuyện như vậy dễ dàng xuất hiện nhất. Cho nên cháu phải nắm chắc cho tốt mình làm đúng mực, làm quan, không đơn thuần là phải chiếu cố lợi ích của đại đa số người, cũng không nên vì lợi ích đại đa số người mà lại không để ý tới lợi ích của một số người yếu thế. Đây mới là một vị quan tốt, đây là đạo lý. Đinh Trường Sinh gật đầu, tự hồ là đã minh bạch, nhưng thật ra là hắn vẫn có chút ngơ ngẩn. Làm người thì phải làm người tốt, nhưng làm quan, chỉ làm người tốt thì chưa được, làm quan còn phải hiểu được nói như thế nào cho dân chúng nghe. Thạch Ái Quốc thu thập bát đũa, nhìn vẻ mặt u mê ngơ ngẩn Đinh Trường Sinh, cười cười rồi đi vào phòng bếp. Sau khi cơm nước xong, Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc ngồi uống trà thơm, sau đó tiếp tục nói đến chủ đề tương quan Hồ Châu. La Bàn Hạ cách làm là dùng địa ốc để kích thích tài chính cho Hồ Châu, trong lúc nhất thời có thể đạt được chuyển biến tốt đẹp, nhưng nếu chỉ dựa vào khai thác địa ốc thì có thể duy trì được bao lâu đây? Thạch Ái Quốc tại trước mặt Đinh Trường Sinh hoàn toàn không cần cấm kỵ đối với La Bàn Hạ đánh giá. Đúng vậy, nhưng hiện tại hình như ông ấy cũng không còn có biện pháp gì tốt hơn để chấn chỉnh kinh tế Hồ Châu. Thế nhưng Đinh Trường Sinh nhưng lại một mực đang nghiêm túc nghe lời của Thạch Ái Quốc nói, bởi vì Đinh Trường Sinh rõ ràng cảm giác được, Thạch Ái Quốc bây giờ so với Thạch Ái Quốc lúc tại Hồ Châu làm bí thư thành ủy đã xảy ra biến hóa rất lớn, có khả năng chính là khi ông lên trên tỉnh thì mới mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức, mới nhìn thấy đại cục mở ra, chứ không gói gọn nhỏ hẹp như lúc ở Hồ Châu. Hồ Châu có giao thông đa dạng, vậy thì có lợi cho việc phát triển phân phối hàng hóa, nhưng hậu cần của Hồ Châu hiện đang là cái dạng gì, cháu cũng thấy đó, có rất nhiều tiềm năng mà chưa có tận dụng được đấy, cho nên chú cảm thấy hiện tại Internet vô cùng phát triển, tương lai chắc chắn là sẽ thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều nhu cầu hơn nữa, bla, bla, bla, Thạch Ái Quốc thẳng thắn nói, tuy nhiên lời nói đều là những chuyện rất xa xôi, thế nhưng mà Đinh Trường Sinh trong nội tâm lại chấn động vô cùng. Chính mình vẫn luôn tại Hồ Châu, giống như là Thạch Ái Quốc nói vậy, liều mạng đi tìm tài chính, nhưng tất cả đều là dẫn vào các hạng mục có chu kỳ quá dài, hiệu quả đến quá chậm, mà Hồ Châu thiếu nhất chính là thời gian, đã không còn thời gian đợi nữa. Đinh Trường Sinh bây giờ trong lòng đang kiểm nghiệm, mình quả thật là lạc ngũ, có rất nhiều chuyện trong hiện thực lại không thấy được, cũng không học được, bản thân của hắn đối với Internet thật ra thì không cảm thấy hứng thú. Cho nên đây đối với tầm nhìn của hắn không rộng rãi là cũng một vấn đề. Bí thư, chú nói thật hay quá, với lại giờ chú làm chủ tịch của mặt trận Tổ quốc tỉnh, nếu có điều kiện tiếp xúc với giới thương nhân Hồng Kông hoặc là Hoa Kiều mà muốn đến nội địa đầu tư, giới thiệu cho cháu nhé. Đinh Trường Sinh nói, hừ, tên tiểu tử này, giờ lại nghĩ cách đánh đến tận nơi này của chú, yên tâm đi, chú sẽ để ý, cháu cứ trở về làm cho tốt chuyện này, nếu đã làm trợ lý chủ tịch, thì phải làm cho ra làm. Nhưng điều chú lo lắng nhất là La Bàn Hạ có kế hoạch muốn phá đi để xây dựng lại thành phố, ở đâu có tiền mà làm đây. Cũng không thể chỗ nào cũng lấy đất khai thác để cất phòng ốc rồi xem đó là hàng hóa, Hồ Châu thì có bao nhiêu người, rồi thì bao nhiêu người có thể mua được nhiều phòng ốc như vậy chứ? Thạch Ái Quốc nhún vai nói, lại để cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới là Sở Hạc Hiên tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, nói là phòng làm việc của Ủy ban xây dựng kiến thiết đã dọn dẹp xong. Bảo hắn đến ủy ban thành phố xem, còn về nhân viên phần văn phòng, hỏi Đinh Trường Sinh có yêu cầu gì không? Đinh Trường Sinh trước trở về khu đang phát triển, về việc nhân viên văn phòng ở đó cũng là điều hắn đang lo lắng, một Trương Minh Thụy, nhưng không biết Trương Minh Thụy có đồng ý hay theo hắn đi đến ủy ban xây dựng kiến thiết hay không, bởi vì xem cách làm của La Bàn Hạ, cái ủy ban xây dựng kiến thiết này trên danh nghĩa có đủ ban bệ, nhưng là muốn mình làm, hơn nữa trách nhiệm này cũng sẽ không để cho người khác gánh chịu. Nếu là như vậy, thì cần có người của mình. Chủ nhiệm, anh cần gặp tôi à? Trương Minh Thụy sau khi vào cửa hỏi, Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chỉ vào cánh cửa, Trương Minh Thụy hiểu ý đi đóng cửa lại, sau đó đứng ở trước bàn làm việc Đinh Trường Sinh. Công tác trọng tâm của tôi là chuyển tới Ủy ban Kiến thiết xây dựng, tuy tôi vẫn còn liên quan tới nơi này, nhưng không còn là trọng điểm. Tôi muốn hỏi một chút, là anh đi với tôi đến Ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố hay là vẫn muốn ở lại chỗ này tiếp tục làm? Đinh Trường Sinh không có dây dưa dài dòng, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là đi theo anh đến Ủy ban xây dựng kiến thiết rồi, ở chỗ này tôi làm cũng đủ rồi. Nếu hôm nay anh không nói ra, thì tôi cũng sẽ gặp anh để xin đi theo. Trương Minh Thụy nghe xong Đinh Trường Sinh hỏi, không chút do dự hồi đáp. Được, vậy thì đừng có hối hận a, đi gọi Lương Nhất Thương tới giùm tôi. Đinh Trường Sinh nói ra. Được, tôi đi ngay. Trương Minh Thụy vui mừng đi ra ngoài. Xem ra Đinh chủ nhiệm gọi Lương Nhất Thương cũng là hỏi hắn có đồng ý đi theo hay không. Cũng không biết Lương Nhất Thương phải có muốn cùng Đinh chủ nhiệm lăn lộn hay không. Đinh Trường Sinh lái xe, mang theo bên người hai ông thuộc hạ của mình. Một là Trương Minh Thụy, một là Lương Nhất Thương. Một người chuẩn bị phụ trách văn phòng, một người chuẩn bị phụ trách về vấn đề pháp luật. Cứ như vậy hai người đi theo phía sau cái mông của chủ nhiệm tiến vào Ủy ban thành phố. Đương nhiên, hiện tại trong cái văn phòng Ủy ban xây dựng kiến thiết này chưa có bất kỳ ai, chỉ có hai người này là do Đinh Trường Sinh mang tới, vì vậy Đinh Trường Sinh dạo qua một vòng, trực tiếp đi tìm Sở Hạc Hiên. Đinh Trường Sinh gõ cửa rồi tiến vào phòng làm việc của Sở Hạc Hiên. Sở Hạc Hiên tuy niên kỷ không nhỏ, nhưng nhìn thằng gia hỏa Đinh Trường Sinh này bước vào, hàm dưỡng của ông thoáng cái liền thấp xuống rất nhiều, chỉ một câu là ông không ưa Đinh Trường Sinh, nhưng chỗ nào cũng gặp hắn, nhưng hết cách rồi. Theo vài câu trao đổi với Hoa Cẩm Thành, để Khôn Thành Hòa nắm bắt được dấu vết của Đinh Trường Sinh thấp thoáng, cái gọi là phương án của Hoa Cẩm Thành, rất có thể đến từ Đinh Trường Sinh bày mưu đặt kế. Lúc ấy sau khi Hoa Cẩm Thành vừa rời đi, để Khôn Thành cùng Sở Hạc Hiên suy đoán, nếu quả thật là do Đinh Trường Sinh đưa ra, như vậy địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu của mình, cho nên vô luận là giang hồ hay là quan trường, không có địch nhân và bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Điều này chứng minh thực tế là có thật. Dạo này cậu rất bận rộn phải không? Muốn gặp cậu thì phải tự gọi tới mới gặp được. Chính tôi cũng phải xếp hàng a. Sở Hạc Hiên tức giận hỏi. Đinh Trường Sinh biết rõ, về sau ở trong cái cơ cấu Ủy ban xây dựng kiến thiết này, bất cứ là cần tài chính hay là nhân viên đều không thể thiếu được cùng với Sở Hạc Hiên liên hệ, cho nên vẫn nên là làm tốt một chút quan hệ với ông ta mới được. Vì vậy Đinh Trường Sinh cười nói, sao có thể như vậy chứ? Xếp hàng là chuyện của bọn họ xếp hàng, làm sao dám để cho chú xếp hàng chứ? Bất quá, chú có thể tham gia vào cùng đội. Thôi đi, làm như tôi như nhìn thấu cậu vậy, cứ nhẫn nhơ, cũng không biết lãnh đạo coi trọng cậu điểm nào, cái này là cái gọi là tốt số đi, đúng hay không? Bất quá, Đinh Trường Sinh, tôi nói cho cậu biết, không phải cả đời lúc nào vận khí cũng tốt, cậu cần phải suy nghĩ kỹ, cái Ủy ban xây dựng kiến thiết này cũng không chỉ dựa vào vận khí như vậy mà làm. Sở Hạc Hiên cào nhào, cắt. Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, ngươi đây là mượn cơ hội nắn gân ta sao? Vận khí ta tốt hay không tốt thì cũng là cái mạng của ta, đâu cần phải nhờ tới ngươi quơ tay múa chân nhắc nhở. Đinh Trường Sinh chỉ gật đầu, không nói gì, nhưng Sở Hạc Hiên hình như là chưa có ý định chấm dứt, tiếp tục nói, về vấn đề nhân viên văn phòng thì cậu tính như thế nào? Là chính cậu chọn hay là để tôi tuyển? Sao cũng được, chủ nhiệm phòng làm việc thì tôi đã mang đến. Những thứ khác thì chú cứ xem mà làm thôi. Vậy thì tốt, vừa vặn người cũng tới rồi, tôi đề cử cho cậu một người, như thế nào đây? Sở Hạc Hiên hỏi. Hồ Giai Giai. Đinh Trường Sinh không nể mặt mũi Sở Hạc Hiên, một câu đem ý muốn của ông điểm ra. Ồ, làm sao cậu biết? Sở Hạc Hiên ngạc nhiên hỏi. Chuyện này không biết mới là lạ đấy. Hồ Giai Giai bây giờ ở khu đang phát triển đã không còn ý nghĩa gì cả, ăn vào thì vô vị, bỏ thì lại tiếc nuối. Vừa vặn mới lập một cái ủy ban xây dựng kiến thiết này, thật đúng thời điểm để giải quyết vấn đề. Lúc này Sở Phó Chủ tịch đương nhiên là muốn nắm lấy cơ hội này rồi. Đinh Trường Sinh nói không sai, cũng không có ý châm chọc Sở Hạc Hiên. Tuy nhiên lời nói không dễ nghe, nhưng là nói trúng tim đen của Sở Hạc Hiên. Cho nên Sở Hạc Hiên tuy xấu hổ, nhưng cũng không có nói được gì với hắn. Chuyện này bây giờ xảy ra cũng là các người không có đoàn kết. Khu đang phát triển lúc ấy điều kiện tốt như vậy, Hồ Giai Giai không phải là không có muốn hợp tác cùng với cậu, hiện tại thế nào, rốt cuộc trồng cây để cho người hái quả a. Sở Hạc Hiên cũng không có lưu mặt mũi cho Đinh Trường Sinh, thằng này thích ăn đòn, khó khăn mới bắt được một cái cơ hội đá xéo hắn, nhưng Đinh Trường Sinh cũng chẳng quản đến, dù sao thì không đi chung một đường, mặc dù có thể ngồi cùng một chỗ, chẳng qua là đồng sàng dị mộng mà thôi, hôm nay có thể hợp tác, chưa biết chừng ngày mai đã trở mặt, chuyện trong quan trường ai có thể nói chính xác được. Sở Hạc Hiên thấy Đinh Trường Sinh không trả lời, nhìn ngoài cửa, rồi đứng dậy đi đóng cửa lại. Đinh Trường Sinh nhìn thấy một màn này, liền nhíu mày, không rõ Sở Hạc Hiên rốt cuộc là muốn làm gì. Ban ngày, ngươi đi đóng cửa lại để cùng ta nói chuyện, tại đây vạn nhất có ánh mắt người của La Bàn Hạ, không phải gián tiếp là làm cho ta bị hoài nghi sao? Trường Sinh, tôi và cậu đều là người của Bạch Sơn, đối với Hồ Châu mà nói, chỉ là một khách qua đường, tôi biết, Thạch Bí Thư đi rồi, thì tình cảnh của cậu không phải là tốt, nhưng còn chúng ta là đồng hương, Hồ Gia Gia còn là đồng sự của cậu, cho nên tôi có mấy lời muốn cùng cậu thẳng thắn công bằng nói chuyện. Sở Hạc Hiên nói nghe rất hay, vừa đồng hương, lại cùng Hồ Gia Gia là đồng sự, dù sao các loại quan hệ đều đã sử xuất nói ra, lại còn nói muốn thẳng thắn công bằng nói chuyện, nhưng lại đi đến đóng cửa lại, cái này gọi là công bằng thẳng thắn sao? Đây không phải rõ ràng là dùng kế ly gián sao? Bất quá cũng tốt, tốt nhất La Bàn Hạ có thể mượn cớ này đem cái chức phó chủ nhiệm xây dựng kiến thiết này bãi miễn cho lão tử đi, lúc đó thì lão tử coi như là được giải thoát rồi. Hoa Cẩm Thành tới tìm tôi, đã đưa cho phương án một phần về chuyện giải quyết như thế nào về cái mảnh đất xí nghiệp may kia, thẳng thắn mà nói, tôi rất thưởng thức cái phương án đó, để chủ tịch cũng đồng ý, hiện tại thương nhân mà có lương tâm như Hoa Cẩm Thành thì không có nhiều lắm, nhưng vấn đề là phương án giải quyết tốt như vậy, chỉ sợ là có người sẽ không đồng ý, tôi tin rằng cậu cũng minh bạch vì cái gì. Sở Hạc Hiên ngồi đối diện Đinh Trường Sinh, nhìn thẳng vào mắt Đinh Trường Sinh nói ra, Sở Phó Chủ tịch, tôi chỉ là một phó chủ nhiệm của Ủy ban xây dựng kiến thiết, chức trách đúng hơn là chỉ làm những việc có liên quan đến chuyện giải tỏa và di dời, còn những chuyện khác thì tôi không quản được, không có bổn sự nhúng tay vào mấy chuyện này, nghe nói hạng mục này thì mấy lão hổ coi trọng, còn tôi chỉ là tiểu lâu la không có bổn sự đi làm cái chuyện châu chấu đá xe đó đâu. Đinh Trường Sinh liền biểu lộ thái độ của mình. Đinh Trường Sinh, dù sao cậu cũng đã là một phần tử của Hồ Châu, cậu cam tâm mắt thấy lợi ích của Hồ Châu bị người từ bên ngoài đến lấy đi sao? Hơn nữa không chỉ là như thế, người ta lấy tiền đi rồi cũng là chuyện nhỏ, mấu chốt là cục diện rối rắm của Hồ Châu còn lại thì ai tới thu thập đây? Đinh Trường Sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, La Bàn Hạ chắc chắn là vẫn còn nhớ tới cậu, đối với cậu mà nói, hiện giờ thì cậu không có lựa chọn, với La Bàn Hạ mà nói, có người như cậu trong tay, ngu sao mà không dùng, dùng mà không có lợi ích gì cũng dùng. Sở Hạc Hiên cười cười nói, Đinh Trường Sinh sững sờ, tuy Sở Hạc Hiên nói huỵch toẹt ra, nhưng cũng không có sai, hắn sững sốt rồi trầm ngâm một hồi, nói ra, nói với Hồ Gia Gia tới gặp tôi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1252, thời gian trôi qua mười mấy ngày sau, Ấn Thiên Hoa lần nữa lại đi đến Hồ Châu, lúc này đây cùng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, mới vừa rồi là Trọng Hải đột nhiên thăng nhiệm phó bí thư thành ủy, mặc dù mọi người kinh ngạc, nhưng nếu nghĩ tới bối cảnh của Trọng gia, thì cũng trở lại bình thường, thế nhưng còn Đường Linh Linh thì có tài đức gì, rõ ràng cũng thoáng cái nhảy lên đến vị thứ nhất của phòng tổ chức cán bộ thành phố. Điều này làm cho rất nhiều người trong phòng tổ chức cán bộ không hiểu, không biết người đàn bà đàng hoàng xinh đẹp này tới đáy ngọn nguồn là cùng với nam nhân nào phủ lên móc câu, để cho người đó vì nàng mà hộ giá. Có một số việc là không giấu giếm được, nhất là ở trong quan trường, vì vậy từ khi có lời đồn Đường Linh Linh sắp đảm nhiệm làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, thì cái tin tức này đã bay đầy trời, nhất là cái chuyện Đường Linh Linh cùng phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy có mối quan hệ, bị lan truyền vô cùng giật gân. Tuy nhiên thật sự thì hai người bọn họ đến bây giờ cũng chưa từng gặp mặt, trải qua trên phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy khảo sát, đồng thời trưng cầu qua ý kiến, tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Đường Linh Linh làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, ban thường ủy thành phố Hồ Châu. Việc bổ nhiệm này có thể đối với một số người cảm thấy bất ngờ, nhưng mọi người hãy suy nghĩ một chút, việc bổ nhiệm này có ngoài ý muốn không? Ấn Thiên Hoa trong cuộc họp cán bộ thành phố Hồ Châu tiếp tục ủng hộ Đường Linh Linh. Lúc này tất cả mọi người đều đang nghĩ, không phải là có lời đồn Đường Linh Linh cùng Chu Minh Thủy có quan hệ sao? Như thế nào giờ lại nhảy ra thêm một Ấn Thiên Hoa cũng thay nàng nói chuyện, chẳng lẽ là nàng không phải cùng Chu Minh Thủy, mà là cùng Ấn Thiên Hoa có quan hệ, cũng hoặc là đều có quan hệ cùng với hai người bọn họ, dù sao nhân tâm cũng đều là phức tạp, cũng là bẩn thỉu, ngươi suy nghĩ cái gì là quyền tự do của ngươi, nhưng nếu nói ra thì có thể xảy ra vấn đề. Đường Linh Linh là cán bộ có nhiều kinh nghiệm của phòng tổ chức cán bộ Hồ Châu, lâu nay cô ấy vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ của phòng tổ chức cán bộ, Hơn nữa trong lúc chủ nhiệm Cố Thanh Sơn bị bệnh nặng cũng đã ủy thác Đường Linh Linh chủ trì công tác. Cố Thanh Sơn là người rất cẩn trọng, tôi tin tưởng điểm này mọi người thì quá rõ ràng, cho nên việc đồng chí Đường Linh Linh đảm nhiệm làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hồ Châu, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cùng nhau hoàn thành công tác. Ấn Thiên Hoa rốt cục đã kết lại. Đinh Trường Sinh đang ngồi dưới đài ngước nhìn xem Đường Linh Linh đang ngồi trên đài, dáng vẻ đoan trang thanh tú, mái tóc dài chải cẩn thận tỉ mỉ, phía sau đầu tạo thành một búi tóc, sắc áo sơ mi màu trắng không nhiễm một hạt bụi, cổ áo rộng mở có thể nhìn trông thấy một sợi dây chuyền bạch kim nhỏ nhắn đeo ở trên cổ của nàng, nếu như không nhìn kỹ, thì sợi dây chuyền bạch kim kia cơ hồ là hòa cùng với làn da trắng của nàng làm thành một thể, bên ngoài mặc một cái áo vest nhỏ màu xanh. Có nút thắt cài lên đem hình dáng bên ngang hông buộc vòng quanh, cho nên bộ vị cái mông của nàng càng lộ ra thêm đầy đặn rồi. Tuy nhiên Đinh Trường Sinh biết rõ phía dưới nàng mặc chính là cái váy ngắn, nhưng bởi vì trên đài chủ tịch đã bị mảnh vải màu đỏ trải bàn che khuất, cho nên Đinh Trường Sinh không thể nào thấy được phía dưới cái váy của nàng như thế nào. Chỉ có điều Đinh Trường Sinh mỗi lần nhìn chăm chú đến, đều làm cho Đường Linh Linh cảm thấy kích thích và hưng phấn. Đối với chuyện mình làm sao vượt quá ngũ quan, trảm lục tướng để lên phù chính, thì trong lòng nàng càng rõ ràng nhất, đó là lúc Đinh Trường Sinh trở về nói hắn nhìn thấy Chu Minh Thủy là người của Tần gia, vậy thì càng làm cho Đường Linh Linh biết rõ, tại trong nhóm hội nghị thường ủy tỉnh ủy thì có 4 người mà ai cũng là cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ, cho nên cái vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ này thế nào tới được với nàng. Nghĩ tới đây, nhìn người bên cạnh đang đọc diễn văn La Bàn Hạ, rồi nhìn về phía dưới Đinh Trường Sinh, lại là lần nữa chứng kiến Đinh Trường Sinh thằng này chính là đang khiêu khích chính mình. Hắn không nhìn về phía khuôn mặt nàng, mà là chầm chầm vào vị trí dưới mặt bàn chỗ ngồi của mình, tuy nàng biết rõ nơi đó có cái khăn trải bàn đang phủ che, hắn cái gì cũng đều nhìn không tới, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Đinh Trường Sinh hình như là đang nhìn xuyên thấu đến giữa hắn nàng. Ánh mắt của Đinh Trường Sinh tựa như nói cho nàng biết, là hắn tựa như là có thể nhìn thấy cái âm hộ nàng, hơn nữa trong ánh mắt Đinh Trường Sinh bao hàm một loại tà mị, cứ như thế trong hội nghị cán bộ. Thì nữ chủ nhiệm tín nhiệm phòng tổ chức cán bộ được bổ nhiệm thì rõ ràng hơi mất thần. Động tác của nàng thì không người nào biết, nhưng nàng tin rằng Đinh Trường Sinh có thể nhận thấy, vì vậy quỷ thần xui khiến, rõ ràng tại dưới mặt bàn nàng lặng lẽ dạng ra hai chân của mình để cho cái âm hộ xông ra bên trong cái váy. Nếu như không có cái khăn trải bàn kia, thì chắc chắn là phía dưới tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy dưới váy nữ chủ nhiệm lộ rõ ra cái quần lót màu trắng đang dần dần lan rộng ra một đống dịch nhờn. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không thấy được, nhưng theo trong ánh mắt của Đường Linh Linh thì hắn có thể chứng kiến biến hóa của nàng. Hắn ngồi ở hàng đầu tiên bên dưới, nhìn thấy Đường Linh Linh sắc mặt ửng hồng, với ánh mắt lập lòe. Những người khác còn tưởng rằng vị nữ chủ nhiệm này là vì khẩn trương. Chỉ có Đinh Trường Sinh biết rõ, Đường Linh Linh hình như là đang suy nghĩ đến cái chuyện đó rồi. Đến lúc nàng phát biểu, thì trái ngược với điều hoang đường không bị trói buộc vừa rồi, nàng lúc này lại kẹp lấy thật chặt hai chân của mình. Giống như là đang có người quấy rối đưa tay thọc vào âm đạo của nàng vậy, có lẽ đây là một loại ám chỉ tâm lý, tuy nhiên chỗ đó giờ dịch nhờn rỉ ra đã dính dính lành lạnh không thoải mái, nhưng nữ chủ nhiệm dĩ nhiên đã khôi phục lại trạng thái quan viên của mình rồi, hùng hồn phát biểu. Sau khi hội nghị cán bộ kết thúc, Đường Linh Linh rất muốn đi đến phòng vệ sinh xử lý một chút, nhưng vẫn không có cơ hội. Ấn Thiên Hoa chẳng những là chưa có đi về, trái lại còn đi đến thị sát phòng tổ chức cán bộ Hồ Châu, còn có La Bàn Hạ đi theo, chính mình cũng không thể bỏ đi ngay được, cho nên đợi đến lúc mọi việc xong xuôi, thì bên dưới cái quần lót của Đường Linh Linh thật sự là ướt đẫm dịch nhờn tiết ra rồi, khó chịu dị thường. Đợi đến lúc rốt cục các loại lãnh đạo đều đã cất bước ra đi, Đường Linh Linh bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình, chuyện đầu tiên là đi đến WC, cởi ra cái quần lót ngồi ở trên bồn cầu, cầm ra điện thoại di động của mình, xem lại tin nhắn vừa rồi Đinh Trường Sinh gửi tới, chị không sao chứ? Lúc nãy nhìn thấy tinh thần của chị bối rối lắm, đây là tin nhắn của Đinh Trường Sinh gửi tới, tuy biết nhưng nãy giờ không có thời gian để trả lời, lúc này tại trong nhà vệ sinh của phòng làm việc mình, thời gian thì đã là có nhưng nàng lại không biết trả lời làm sao với hắn, chần chừ một hồi, nàng mới phát ra hai chữ, chị, muốn, niên kỷ càng lớn, Đường Linh Linh tự tin cũng lại càng nhỏ, trước kia nàng là rất tự tin, nhưng kể từ cùng Đinh Trường Sinh đã có quan hệ, nàng mới hiểu được. Tuổi thanh xuân của đàn bà là ngắn như vậy, ngắn đến nỗi nàng hối tiếc vì sao chính mình vào cái độ tuổi này thì mới gặp được hắn. Quyền lực là một loại xuân dược, có thể làm cho người ta điên cuồng như là kích tình, nhưng quyền lực không phải là thuốc trường sinh bất lão, nó không làm cho một người đàn bà đổi lấy được tuổi trẻ. Trong tay Đường Linh Linh bây giờ có thể nói là nắm giữ lấy cái mũ quan viên của đa số cán bộ Hồ Châu, nhưng lúc này chẳng phải chỉ là một người đàn bà bình thường khát vọng được yêu hay sao? Chị bây giờ đang ở đâu? Đường Linh Linh không ngờ Đinh Trường Sinh rõ ràng rất mau trả lời tin nhắn. Trong văn phòng của chị đợi chút, em đi qua. Đinh Trường Sinh tiếp tục nói, đừng, em đừng có qua đây, lát nữa chị có việc phải xử lý, lãnh đạo còn ở đây. Đường Linh Linh ngăn cản nói, tuy thời gian cùng Đinh Trường Sinh triển khai quan hệ cũng không phải là dài, nhưng đối với bản tính của Đinh Trường Sinh thì nàng lại hiểu rất sâu, thằng này chính là một thằng không sợ trời, không sợ đất. Ngẫm lại chính mình lần đó bị hắn đè ra ở bãi đổ xe giao hoang, rồi cái tình cảnh lúc mình thân thể còn trần truồng trong xe, thì hắn đã chạy xe ra bên ngoài đường lớn, vừa nghĩ như vậy thì bên dưới lỗ lồn của nàng nhíu lại một cái, sóng nhiệt bốc lên, một vài giọt dịch nhờn lại nhiễu ra, nhưng tại đây là phòng làm việc của mình, nếu Đinh Trường Sinh đến, nói không chừng thằng này lại đè nàng lên bàn, thọc cái cây thịt của hắn vào thân thể mình thì xong đời, cho nên nàng dứt khoát ngăn hắn lại, vậy được rồi. Chị bây giờ đang làm gì vậy? Đinh Trường Sinh mặc dù không đến, nhưng vẫn hỏi nàng đang làm gì, bởi vì Đinh Trường Sinh đã cảm thấy tâm tình của nàng biến hóa, đang trong nhà vệ sinh. Đường Linh Linh do dự một chút, rồi nhắn tin trả lời, vậy hả? Có phải là lúc này cái miệng nhỏ bên dưới, rất thèm được cây thịt của em đút vào? Nhớ tới em sao? Đinh Trường Sinh lại nhắn tin nói cho Đường Linh Linh, nói là chuyển qua gọi nói chuyện điện thoại trực tiếp. Đinh Trường Sinh lúc này lời nói trở thành tràn đầy nhiệt tình khiêu khích, mỗi một lần Đường Linh Linh đưa điện thoại di động để đến bên tai nghe, đều cảm giác được hắn như đang đứng ngay bên sau lưng nàng, nắm lấy eo của nàng phủ sờ lên trên làn da mịn màng của nàng. Ừ, chị nhớ em, rất muốn cái đó, nhét vào. Đường Linh Linh trong lời nói không phải là dễ dàng như vậy, mỗi một lần hơi thở của nàng đều là trầm trọng, tựa như là đang làm một quyết định chật vật lắm vậy, thật sự muốn nhét vào. Vậy thì chị nghe theo lời của em đây này. Đinh Trường Sinh hướng dẫn nàng từng bước nói. Em muốn chị làm cái gì? Đường Linh Linh giờ này chỉ số thông minh của nàng đối với cái trò chơi này mà nói chỉ là vô dụng, cho nên dứt khoát vứt đi không cần suy nghĩ. Chỉ cần nghe theo lời trong điện thoại của hắn là được rồi. Dùng tay trái cầm điện thoại, cởi cái quần lót ra ngoài. Ừ, chị biết rồi. Vậy thì tốt, bây giờ đem tay phải của chị đưa xuống cái gò mu của chị. Đem ngón tay trỏ cùng ngón giữa chọc sâu vào cái lỗ nhỏ đó đi, sau đó cong thành cái móc hình lấy ngón cái tại trên âm hạch đang nhô lên trên chậm rãi xoa lấy rồi hưởng thụ cái loại cảm giác này. Đường Linh Linh không nói thêm gì nữa, tay phải với ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào bên trong miệng âm đạo đang ngập nước. À, Đinh Trường Sinh giống như là một ác ma vậy, hắn dẫn dắt Đường Linh Linh từng bước một xa vào đến trong cạm bẫy mà hắn thiết kế. Đường Linh Linh thì biết rất rõ ràng đó là bẫy rập, nhưng bởi vì nàng tin tưởng người dẫn đường, nên không chút do dự nhảy xuống. Đến thời khắc mấu chốt vì chưa đủ thỏa mãn với kiểu này, Đường Linh Linh chủ động nói với Đinh Trường Sinh, hơn nữa mở miệng câu nói đầu tiên không phải hỏi chuyện gì khác, mà là hỏi chị bước tiếp theo phải làm cái gì, nhanh lên nói cho chị biết. Nhắm mắt lại, chị tưởng tượng một chút em đang bên cạnh chị, tưởng tượng một chút đến cây thịt của em đang sưng cứng. Đinh Trường Sinh mình cũng nhắm mắt lại, nói thật êm ái, tựa như đang thôi miên nàng vậy. Lúc này hắn cũng dần dần tiến nhập cái loại trạng thái này, một bên tưởng tượng, một bên tay phải cũng cầm lấy dương vật của mình. Đường Linh Linh nhắm mắt lại, trong đầu từng chút một hiện lên khuôn mặt Đinh Trường Sinh, lại từ từ chuyển đổi tràng cảnh, nhìn thấy thân thể tráng kiện của hắn, đang cầm cây dương vật ma sát trên cái khe thịt âm hộ của mình. Em, ách, nhét, vào đi. Đường Linh Linh dần dần lâm vào trong ảo tưởng, trong đầu giống như một con ngựa hoang phóng túng trong ruổi giữa đồng trống dục vọng. Lao nhanh mãi không thôi, ngồi bệt ở trong nhà vệ sinh, trần truồng thân dưới, hai chân dạng rộng ra, hai ngón tay không ngừng thụt ra đút vào bên trong âm đạo mình, đưa điện thoại di động ở bên tai, hô hấp dồn dập lên, thân thể bắt đầu uốn éo phập phồng, ngón tay cái đang chà sát thật nhanh âm hạch sung huyết phồng cao. Chị cảm thấy sao rồi? Sướng không? Muốn em dập mạnh không? Đinh Trường Sinh giọng của nhẹ nhàng nói ra. Đường Linh Linh tay trái đào khoét lấy giữa hai chân mình, dùng tay phải cầm điện thoại nói trong nội tâm. Ừ, đang sướng, muốn dương vật của em dập mạnh lên, á, cũng nhanh hơn một chút, ai, ui. Đường Linh Linh uốn éo người, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt nổi lên ửng hồng. Chị cảm giác dập mạnh đủ chưa? Chị, em, sắp, ra, à. Đinh Trường Sinh kêu dài, thở hổn hển. Hắn nghe trong điện thoại Đường Linh Linh tiếp tục nói, em, nhanh, một chút, chị cùng, muốn, ra, à. Đinh Trường Sinh thở hổn hển. Nghe thanh âm Đường Linh Linh trong điện thoại, cảm giác cái loại này phương thức này cũng thật sự phi thường kích thích, So với lúc hai người cùng triền miên cùng một chỗ, cái cảm giác hoàn toàn khác nhau, thậm chí so với đao thật súng thật còn muốn làm cho người trầm mê khoái hoạt hơn. Đến lúc này, cao trào bắt đầu tiến nhập, Đinh Trường Sinh tưởng tượng nhìn thấy bộ dáng dâm đãng Đường Linh Linh không ngừng tăng tốc độ thủ dâm lấy, không đầy một lát thì cũng đã bắn ra. Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến thanh âm Đường Linh Linh dồn dập, nha, chậm chờ chị một chút, chị cũng ra đây, á, a. Đường Linh Linh lúc này phía dưới cửa miệng âm đạo dịch nhờn chảy ra càng dữ tợn, tay trái động tác liên tục không ngừng, hai chân dạng rộng, nàng cũng bị lời nói của hắn kích thích càng thêm điên cuồng, tay trái như kim máy may đang may, á, a. Nương theo lấy tiếng mất hồn rên rỉ, tiếng của Đường Linh Linh theo ở bên trong điện thoại di động truyền đến tiếng rên rỉ vút cao lên, rồi sau đó hết thảy đều im bặt dừng lại, âm tinh từ cổ tử cung của nàng cũng đã phun ra. Sau khi cao triều, Đường Linh Linh ngồi dựa ở trên tường thở phì phò, đương nhiên ở trên mặt sàn còn có một mảnh dịch nhờn nhơn nhớt chảy xuống. Một lát sau, Đinh Trường Sinh nghe được Đường Linh Linh thở ra một hơi thật dài nói ra. Đinh Trường Sinh, em đúng là một tên lưu manh vô lại. Nói xong, Đường Linh Linh liền cúp điện thoại, làm cho Đinh Trường Sinh buồn bực không thôi. Đây là người như thế nào vậy? Như thế nào ăn cơm no thì liền đánh đầu bếp a? Vừa rồi thời điểm hưởng thụ sung sướng tại sao không nói? Nhưng những lời này cũng là chính hắn tự oán thầm mà thôi. Nếu để cho người khác biết mình trong điện thoại, hướng dẫn một nữ chủ nhiệm tổ chức cán bộ chơi cái trò này, không nhưng là mặt của mình, chỉ sợ là Đường Linh Linh cũng phải xong đời. Lúc mới bắt đầu, La Đông Thu còn cấm kỵ một chút, nên không thường xuyên đến gặp La Bàn Hạ, bình thường đều là thông qua điện thoại cùng La Bàn trao đổi. Nhưng từ sau sự việc nháo sự ở xí nghiệp may, La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương cũng cảm thấy cái xí nghiệp may này cũng không phải là dễ làm. Bởi vì hiện tại là thời đại của truyền thông, muốn âm thầm che giấu tất cả mọi chuyện thì cũng là không thể nào. Ở bên trong phòng làm việc rộng lớn, La Đông Thu vểnh chân bắt chéo, nhìn xem La Bàn Hạ đang pha trà, mới đầu còn cho rằng nắm giữ La Bàn Hạ có thể dễ như trở bàn tay, nhưng trước mắt nhìn ra, La Bàn Hạ cũng là lão hồ ly. La Bí Thư, mảnh đất xí nghiệp may kia, đến cùng thì lúc nào chuẩn bị xong vậy, cũng nhanh thôi. Chủ yếu vẫn là chưa có tìm được phương thức xử lý tốt cho công nhân viên chức xí nghiệp may, cho nên còn phải chờ. La Bàn Hạ đem trách nhiệm đẩy tới trên thân người của công nhân viên chức xí nghiệp may kia. Thế nhưng hiện tại bất động sản một ngày một lên giá, tôi đã đợi không được nữa. Vậy thì chúng ta phân vùng ra khai phát trước đi. Nếu đã không thể thoáng cái giải quyết được vấn đề xí nghiệp may, tôi khai phát trước một phần. Đợi đến lúc các người cân đối tốt rồi, tôi sẽ khai phát phần còn dư lại. Nói cách khác, người của xí nghiệp may có thể lưu lại một phần miếng đất đó xem như là tạm thời để thế chấp cho bọn họ. Như thế nào? Đây cũng là một phương án tốt a. La Đông Thu nói ra, phương án là không tệ, nhưng đám công nhân viên chức kia, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến mức chỉ đứng nhìn mảnh đất xem như là thế chấp kia đâu. Hiện tại tài chính của thành phố thật sự là không có đủ tiền để giải quyết vấn đề lịch sử còn để lại. Bằng không thì cái mảnh đất này đâu cần phải sang nhượng để cho cậu tới đứng ra lấy quyền khai thác. Nhưng nếu đã là sang nhượng thổ địa, thì phải ứng giao tiền trước cho thành phố. Trong thành phố sẽ dùng số tiền đó để giải quyết vấn đề cho đám công nhân viên chức của xí nghiệp may. Sau đó thì các người mới có thể giải tỏa và di dời đi nơi khác để xây dựng. La Bàn Hạ nói ra yêu cầu của mình. La Đông Thu sững sờ, không thể tưởng được La Bàn Hạ sẽ nói như vậy. Nếu mảnh đất này không tới tay trước, thì tiền đâu mà ứng trước cho thành phố. Mà cho dù là có tiền, cũng sẽ không có nhà đầu tư nào ngốc đến mức mà giao tiền trước cho thành phố. La Bí Thư, ông không nói đùa chứ, đây là muốn làm trò xiếc với tôi sao? La Đông Thu sắc mặt siết chặt, hỏi, Đông Thu, cậu cũng biết, hiện tại thành phố không có tiền, nếu không có tiền để giải quyết vấn đề xí nghiệp may, như vậy cho dù là cậu nắm được quyền khai thác thổ địa, cũng không có thể làm được gì đâu, những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên tôi đây cũng là vì muốn tốt cho cậu mà thôi. La Bàn Hạ nghiêm túc nói. Đối với La Đông Thu, La Bàn Hạ rất là tức giận, chính mình dầu gì cũng là bí thư thành phố cấp địa, cũng chính là cán bộ cấp sở, còn ngươi tính là cái gì, không phải chỉ là dựa vào người cha làm bí thư tỉnh ủy sao, chẳng lẽ cha của ngươi tự chỉ bảo cho ngươi đem tài phú của tỉnh Trung Nam biến thành tài phú nhà của các ngươi sao? Thế nhưng mà quả thật là La Đông Thu nghĩ như vậy, ở trong mắt hắn xem ra, lúc cha của hắn La Minh Giang đề bạt La Bàn Hạ lên làm bí thư thành ủy, đó là vì hắn sắp tiến quân vào Hồ Châu mà làm ra chuẩn bị trước, do đó La Bàn Hạ phải biết phối hợp với hắn. Ngươi cho dù không phải là gia thần của La Gia, nhưng cũng không có khác gì đâu. Đây là phương thức suy nghĩ của đám con ông cháu cha. Bọn họ luôn xem đồ đạc của công thành là đồ đạc của mình. Hơn nữa không có chút nào khách sáo. không có chút nào kiên nể gì cả. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1253. La Đông Thu sửng sốt một hồi, mắt nhìn La Bàn Hạ, nhưng lúc này đây La Bàn Hạ cũng không có lùi bước, cứ như vậy nhìn thẳng lại La Đông Thu. Trong lúc nhất thời hai người tựa như hai võ sĩ đang gườm với nhau. Vậy được rồi, La Bí Thư, tôi có thể đợi thêm một chút thời gian, nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng là có hạn, cho nên nếu để cho tôi có một con đường, mọi người đều tốt, còn không thì tôi sẽ tìm biện pháp khác, La Đông Thu nói ra. Đông Thu, cậu cần gì phải quá gấp như vậy chứ? Gần đây thường ủy hội đã thông qua bản kế hoạch xây dựng kiến thiết thành phố mới, không đơn thuần chỉ là mảnh đất xí nghiệp may kia, mà còn có nhiều miếng đất lớn khác đều cần khai phát. Hơn nữa những công trình này cũng không phải là một năm, hai năm là có thể hoàn thành hết. Nếu mảnh đất tại xí nghiệp may này có chướng ngại, thì trước tiên có thể làm những mảnh đất khác. Cậu nghĩ sao? La Bàn Hạ đưa ra một phương án dung hòa như vậy. La Bí Thư, muốn nói giải tỏa và di dời đi nơi khác để khai thác, thì mảnh đất xí nghiệp may kia cũng vậy thôi, cũng là thổ địa nhà xưởng của chính phủ, chứ không phải là của cá nhân nào, chỉ cần trong thành phố có thái độ đủ cứng, thì mảnh đất cái xí nghiệp may kia đã sớm giải quyết. Tôi thật sự là không rõ ràng, các người đang sợ cái gì, chỉ có một số ít dân chúng liền đem toàn bộ lãnh đạo Hồ Châu bị dọa sợ. Sao lại nhát gan như thế chứ? Đông Thu, đây không phải là vấn đề nhát gan hay gan lớn, nếu như không có thể giải quyết tốt vấn đề hậu quả còn động lại cho công nhân viên chức xí nghiệp may, như vậy kết quả bọn họ lại nháo đại, nếu như một khi ầm ĩ lên đến tỉnh hoặc là Bắc Kinh, thì ai tới để gánh chịu cái trách nhiệm này? La Bàn Hạ vẫn là sợ xảy ra vấn đề. La Bí Thư, ông cũng đã có thời gian công tác rất lâu bên dưới địa phương, chắc cũng biết chính thức gây chuyện thì không có mấy người, chúng ta trong tay nắm lấy quyền hành mà, chút chuyện này thì có thể làm ầm ĩ lên đến tỉnh sao? Được, cho dù là ầm ĩ đến tỉnh đi, tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm cho ông, sự tình trên tỉnh ông không cần lo đến, điều tôi muốn là lúc nào có thể chính thức nhận được quyền khai phát từ thành phố nhượng lại, bao nhiêu tiền mới có thể nhượng lại. Đây là vấn đề tôi mới suy tính, còn những thứ khác tôi không quan tâm. La Đông Thu nói đến đây thì đã đứng lên, nhưng chỉ trong chốc lát lại ngồi xuống. Chuyện này thường ủy hội vẫn chưa có xếp vào chương trình thảo luận, còn phải nghiên cứu lại, còn nghiên cứu. La Bí Thư, nói thật đi, tôi không có chờ được nữa, hôm nay là thứ hai, tôi muốn thứ sáu có kết quả, vô luận như thế nào ông hãy cho tôi cái kết quả, nếu như không được, để tôi tính biện pháp khác. La Đông Thu lần này là đứng dậy đi thật. Tưởng Hải Dương lúc này ngồi ở trong xe chờ La Đông Thu xuống, khi nhìn thấy La Đông Thu thở phì phò đi ra, thì Tưởng Hải Dương đã biết rõ, lần này chắc chắn là chưa có đàm được, hơn nữa tám phần là đàm phán không thành rồi, như thế nào rồi? Tưởng Hải Dương nhìn La Đông Thu bước vào xe, hỏi, lão hồ ly này, bây giờ càng ngày càng giảo hoạt, một câu trả lời thật cũng không có, chỉ có nói gạt chúng ta, đẩy trách nhiệm qua đám công nhân viên chức kia, đám công nhân kia thì dễ gạt gẫm rồi. Trong khi mấy lão già này ai cũng là hồ ly già đời, mà làm không được sao, cũng không có nắm chắc đâu, một Hà Đại Khuê đã rất khó làm rồi, huống chi còn có vài người khác đứng sau lưng, nếu không có tiền để dở chút thủ đoạn ra thì cũng không được. Tưởng Hải Dương nói, Hải Dương, tiền của chúng ta chưa đủ, vốn là tiền đặt cọc cũng đều không có, đang tính cách lấy được quyền khai thác mảnh đất, rồi mang thổ địa đi vay lấy tiền, hiện tại xem ra, cách này không thể thực hiện được, cậu còn có chiêu gì để vay tiền trước không? Trước tiên tìm cách vay tiền rồi tính sau, La Đông Thu nói, đi vay à. Tại Hồ Châu em có quen một giám đốc ngân hàng, nhưng đã lâu không có liên hệ qua, để em hẹn gặp mặt, thử xem như thế nào. Tưởng Hải Dương hỏi, được, mau liên hệ đi, giờ thì chúng ta phải xuất ra trước một khoản tiền, nếu không thì La Bàn Hạ cũng không tiện làm, lão hồ ly này quá cẩn thận. Không được, tôi phải trở lại tỉnh, tìm người gõ lão một chút, nói cách khác. Thì lão ta không biết mình đi lên là nhờ có ai rồi. La Đông Thu phẫn hận nói. Hà Hồng An nhận được điện thoại Tưởng Đại Dương lúc đang ở trong bệnh viện cùng với Triệu Khánh Hổ. Vô luận như thế nào, kế hoạch của ông còn chưa có hoàn toàn áp dụng xong, tiền còn chưa tới tay, cho nên vẫn là giống như trước đây. Ông đến bệnh viện vấn an Triệu Khánh Hổ. Hà Hồng An rất nhanh chóng cúp điện thoại, tiếp tục ngồi ở trước giường bệnh, nhìn xem Triệu Khánh Hổ trên giường đã gầy trơ xương. Vẫn chưa tìm được người để ghép tế bào máu cho Triệu Khánh Hổ, mà trong bệnh viện bác sĩ đã nói, hiện tại chỉ có thể là trị liệu để kéo dài thời gian thêm chút, mỗi ngày dựa vào truyền máu mà sống, hơn nữa lượng máu càng lúc càng lớn, nhưng thân thể của hắn lại không có gì chuyển biến tốt hơn. Lão Hà, Hà Tình đâu rồi, đang ở nhà phải không? Triệu Khánh Hổ mệt mỏi hỏi, ở nhà giữ con. Hà Hồng An trong nội tâm đang nghĩ tới lần trước lúc gặp Đinh Trường Sinh, khi đó hắn đã nói những sự tình kia, nghĩ tới đây, răng hàm của ông như va vào nhau, hận không thể làm cho Triệu Khánh Hổ lập tức chết ngay, mà hắn có chết cũng phải cắn thêm mấy cái. Con gái của mình bị hắn nhốt trong nhà đã gần 2 năm, thì bất thình lình sinh ra hai đứa bé, trong lúc con trai của Triệu Khánh Hổ là kẻ khờ ngốc, chuyện như vậy xảy ra, làm gì mà không để cho người ta nghi ngờ. Lão Hà, tôi sợ là không được rồi, vốn là tôi muốn để cho Triệu Cương hiệp trợ với Hà Tình quản lý tốt cái công ty của gia tộc, nhưng Triệu Cương tên hỗn đản này, rõ ràng lại gạt tôi đi buôn lậu thuốc phiện, thật sự là làm tức chết tôi rồi, giờ hắn đã chết cũng tốt, Triệu Cương chết đi mới là giải pháp tốt nhất, còn tôi thì mỗi ngày cũng nằm chờ chết ở đây, lão Hà, cái tư vị nằm chờ không dễ chịu a. Triệu Khánh Hổ nói tới đây, rõ ràng là nước mắt ứa ra, không biết là đang thật sự khổ sở hay là đang bị cái chết dọa làm cho sợ. Hà Hồng An không nói gì, bởi vì ông hiểu rõ tính đa nghi của Triệu Khánh Hổ, tuy hắn hiện tại nằm ở trên giường bệnh, nhưng lòng dạ độc ác, Triệu Khánh Hổ vẫn có thể điều động lực lượng gây nên bất lợi cho mình, cho nên bây giờ phương thức tốt nhất tựu là đừng có để hắn chú ý tới, đừng có ngỗ nghịch với ý của hắn, hoặc là căn bản đừng có tiếp cận hắn. Hà Hồng An hôm nay tới là muốn nhìn qua Triệu Khánh Hổ bệnh tình thế nào rồi, đến cùng còn có thể sống được bao lâu, bởi vì Triệu Cương đã chết đi, lại làm cho trong nội tâm Hà Hồng An dẫn phát lớn hơn sợ hãi. Loại sợ hãi này thậm chí còn là vượt qua đối với chuyện ông sợ hãi Triệu Khánh Hổ. Loại sợ hãi này phát sinh ra là từ Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đã từng nói qua, chuyện của Triệu Cương thì hắn phụ trách, chuyện của Triệu Khánh Hổ thì Hà Gia phụ trách. Hiện tại Triệu Cương chết rồi, đã chết trong khi bí mật buôn lậu thuốc phiện, nhưng đến cùng có phải chết trong lúc kiếm ăn phi pháp hay là không? Ngoại trừ cục công an cho kết luận, thì không có người biết chân tướng rõ ràng. Hà Hồng An đã từng cùng con gái Hà Tình nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, ý tứ của Hà Tình rất rõ ràng, thà rằng không có lấy được tiền của Triệu gia, chứ cũng không nên đắc tội với Đinh Trường Sinh, sự ác độc tâm ngoan thủ lạc của thằng này vượt qua Triệu Khánh Hổ. Đây là kết luận của Hà Tình với Đinh Trường Sinh, còn Hà Hồng An đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ lại một chút. Một cái văn phòng tầm 40-50 mét vuông, với ba cái bàn làm việc, vậy mà Sở Hạc Hiên nói là thành lập xong phòng làm việc của Ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố. Đinh Trường Sinh nhìn xem mà muốn chửi má nó, nhưng sau lưng hắn còn có Trương Minh Thụy và Lương Nhất Thương đi theo. Mình là lãnh đạo, dù thế nào cũng phải có chút dáng dấp lãnh đạo a, vì vậy phải nín nhịn, không có chửi thề ra. Đinh chủ nhiệm, đây chính là cái ổ của chúng ta à? Lương Nhất Thương hỏi, hắn sở dĩ cùng đi theo, là bởi vì cha của hắn đã từng nói, hãy đi theo chủ nhiệm Đinh Trường Sinh lăn lộn, chủ nhiệm đi nơi nào thì ngươi đi theo đấy, còn chủ nhiệm có muốn ngươi đi theo hay không? Thì đó là hết cách rồi, nhưng chính ngươi phải tranh thủ. Điều này cũng tốt, nhưng mình ở khu đang phát triển, tốt xấu gì thì còn có một văn phòng riêng, còn bây giờ với tình huống này, xem ra chỉ có một cái phòng làm việc chung cho tất cả, mấu chốt là cái phòng làm việc này cũng quá là tệ đi, chứ còn là cái gì nữa, đứng đó làm gì, tranh thủ thời gian quét dọn vệ sinh đi, lau bà, còn có cái ghế kia, còn có thể dùng được không? Đinh Trường Sinh nhìn thấy một cái ghế nghiêng ngả, tiến lên dùng chân đá một cái, rõ ràng là chân ghế liền gãy. Đinh Trường Sinh cùng với hai thuộc hạ của mình trợn mắt há hốc mồm nhìn. Ngay vào lúc này, ngoài hành lang truyền đến một hồi thanh âm giày cao gót. Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý, còn tưởng rằng đó là nữ nhân viên nào ở trong ủy ban thành phố. Nhưng tiếng giày cao gót đi đến trước cửa phòng này thì ngừng lại. Chủ nhiệm, Trương Minh Thụy nhỏ giọng kêu Đinh Trường Sinh, sau đó hướng phía cửa ra vào chỉ. Đinh Trường Sinh nhìn ra xem xét. Đứng ở ngoài cửa là một người đàn bà, Hồ Giai Giai vừa nhìn thấy khuôn mặt Đinh Trường Sinh ngẩn ra, thì đã thấy muốn cười. Này đến đây, chuyện của chị thì sở phó chủ tịch đã nói với em, vậy giờ chị xem một chút cái văn phòng này, có thể làm việc sao? Chị đi ngay bây giờ tìm gặp sở phó chủ tịch, nếu không có tìm ra được một chút đồ dùng tốt trong cái văn phòng này, thì chị cũng khỏi phải đến đây nhập đội nữa. Đinh Trường Sinh thấy là Hồ Giai Giai, liền chỉ vào vật dụng trong phòng làm việc nói ra. Hắn đang là tức giận thật, Sở Hạc Hiên nói đã chuẩn bị tốt cái gì cũng đều chuẩn bị xong, nhưng đến nơi đây xem xét thì ra là cái dạng như vậy. Các ngươi nếu không muốn giúp cho việc chuẩn bị, như vậy thì cũng dễ, ít nhất chúng ta tự nghĩ biện pháp. Nhưng bây giờ tình huống này, nhìn thấy giống như là khỉ làm xiếc vậy. Này, cái tính khí của em như chó vậy vừa thấy người đã sủa, không thể để cho người ta có một cơ hội giải thích à, chưa biết gì thì đã bảo nổi, không phân ra tốt xấu gì cả, làm vậy thấy thú vị sao? Hồ Giai Giai lườm Đinh Trường Sinh, theo bên cạnh hắn đi chen qua, nhìn cái phòng làm việc, sau đó hướng bên ngoài nói, các người đem những thứ rách rưới này mang vứt đi, đem đồ dùng mới mua dọn vào trong. Đinh Trường Sinh nghe nói Hồ Giai Giai nói như vậy, ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa quả nhiên đang tiến đến nhiều người. Đinh Trường Sinh không có hiểu được chuyện gì xảy ra, thì những người này tay chân lanh lẹ đem mấy cái đồ dùng cũ trong văn phòng mang ra ngoài. Lúc này Đinh Trường Sinh cùng Hồ Giai Giai cùng đi ra khỏi văn phòng, hắn mới nhìn thấy bên ngoài bãi đất trống ngoài cửa đại sảnh đang có mấy chiếc xe vận tải, đoán chừng là mang đồ dùng tới, lúc này mới cảm thấy chính mình hỏa hầu thật đúng là chưa có tới mức, vì chút chuyện như vậy mà rõ ràng lại thượng hỏa. Thật ra cũng không trách được hắn, chủ yếu bởi vì hắn lâu nay đối với Sở Hạc Hiên không có cảm tình, chỉ là không ngờ đến Sở Hạc Hiên cũng biết làm người như vậy, hơn nữa đem cái này cơ hội làm người tốt này nhường cho Hồ Giai Giai. Nếu như mình đối với chuyện vừa rồi không nóng không vội, như vậy lúc Hồ Giai Giai mang tới cái ngạc nhiên này, thì sức nặng áp lực bực bội giảm bớt đi rất nhiều. Từ trước đến giờ hết lần này tới lần khác vào lúc đang bực bội, thì Hồ Giai Giai luôn hợp thời xuất hiện, điều này không khỏi để cho Đinh Trường Sinh kiểm nghiệm. So với Sở Hạc Hiên, hỏa hầu của mình quả thật đúng là kém không phải ít, đừng đứng ngẩn ra đó, đi gặp Sở Phó Chủ tịch đi, ông ấy hình như có việc muốn cùng với em trao đổi đây này. Hồ Giai Giai biết rõ Đinh Trường Sinh đang vì sĩ diện, cho nên cũng không có nhắc đến chuyện vừa rồi, muốn cười cũng đã có chút không kềm lại được, muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng có nhịn lại, coi chừng bị đau bụng. Đinh Trường Sinh nói ra, ha ha, khoan hãy nói, chuyện chị muốn cười, em làm sao mà biết được. Hồ Giai Giai hỏi, các người là thân thích với nhau, làm gì mà xài đồ xấu chứ, bất quá lúc này đây, em phục, làm rất cao minh. Đinh Trường Sinh nói xong đi nhanh về phía trước, bỏ rơi phía sau Hồ Giai Giai đang theo sau, nàng biết rõ Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì, sau lưng hắn biểu môi, nhưng không có truy cứu nữa việc này, có một số việc, nói trắng ra là thì không còn có ý nghĩa. Sở Hạc Hiên vẫn bề bộn nhiều việc, thư ký văn phòng đang tiếp nhiều người đang đợi để gặp Sở Hạc Hiên, nhưng Hồ Giai Giai là ai, nàng liền tranh thủ thời gian điện thoại thông báo Sở Hạc Hiên, cho nên khi vừa tới cho dù đông người đang chờ, Đinh Trường Sinh cùng Hồ Giai Giai liền cùng nhau đi vào. Chuyện xếp hàng rất là bất đắc dĩ, nhưng người đi tìm lãnh đạo có việc thì chính là như vậy, còn nếu lãnh đạo muốn gặp ai, thì chẳng cần chân chính xếp hàng mà nó. Sở Phó Chủ tịch, bề bộn nhiều việc hả? Đinh Trường Sinh vào cửa, liền đi đến trước bàn, Hồ Giai Giai theo sau lưng. Sở Hạc Hiên cũng không đứng lên, chỉ cái ghế trước mặt, ra hiệu Đinh Trường Sinh cùng Hồ Giai Giai ngồi xuống. Đinh Trường Sinh có chút không cam lòng, rõ ràng là thấy Sở Hạc Hiên cũng không để ý tới mình, nhưng rồi suy nghĩ. Hiện tại chính mình là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, cũng không lên tiếng, có biết tôi muốn gặp là nói chuyện gì không? Sở Hạc Hiên nhấp một ngụm trà hỏi, Hồ Giai Giai nhìn Đinh Trường Sinh, nói ra, không biết. Đinh Trường Sinh vẫn là không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu, thằng này đang sĩ diện. Trường Sinh, coi như là thành lập xong ủy ban xây dựng kiến thiết, tôi thông báo cho cậu biết, ngày mai 10 giờ sáng, tại phòng họp nhỏ chúng ta sẽ họp. Trọng điểm là thương lượng trước một bước về vấn đề mảnh đất xí nghiệp may, có thể cậu chưa biết, ngay vừa mới rồi, chúng ta nhận được điện thoại của bạn làm bên phòng khiếu quan của tỉnh, xí nghiệp may đã có người đi lên tỉnh khiếu quan rồi, hơn nữa còn tại trước cổng tỉnh ủy dán giấy khiếu quan, chuyện này ảnh hưởng rất ác liệt, các người phải chuẩn bị tư tưởng để cái ủy ban xây dựng kiến thiết này sớm tham gia vào đấy, Sở Hạc Hiên nói ra. Đinh Trường Sinh sững sờ, người của xí nghiệp may lên tỉnh khiếu quan. Lúc này đây có thật là người của xí nghiệp may hay không? Theo sự kiện lần trước tìm hiểu, Đinh Trường Sinh luôn có cảm giác hình như là có người ở sau lưng thao túng cái chuyện này, nhưng hắn không thể tưởng nào biết được là ai. Duy nhất cái hạng mục này là có chút dính líu với Hoa Cẩm Thành, nhưng nếu Hoa Cẩm Thành muốn làm cái chuyện này, thì không có khả năng không báo trước cho hắn biết. Đinh Trường Sinh nhíu lại suy tư. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1254. Trường Sinh, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Sở Hạc Hiên cũng nhìn ra Đinh Trường Sinh có chút ngất thần. Há, không có gì, trách nhiệm của chúng ta là xây dựng và kiến thiết, tức là giải tỏa nhà đấy. Nếu chuyện xí nghiệp may không có xử lý tốt, chúng ta sớm tham gia không khác gì làm cho trở nên mâu thuẫn thêm gay gắt. Làm như vậy thích hợp sao? Xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Tuy là Sở Hạc Hiên đem Hồ Giai Giai nhét vào, nhưng phụ trách vẫn là hắn. Một khi gặp chuyện không may, trách nhiệm của hắn trốn cũng không thoát, còn các ngươi thì là có thể không ai đếm xỉa đến. Chuyện này không phải của ý tứ của tôi, cũng không phải là của chủ tịch ủy ban, đây là ý của La Bí Thư, ngày mai lúc họp thì chắc chắn là La Bí Thư sẽ nói đến cái chuyện này đấy. Tôi chỉ là sớm báo với cậu một tiếng, cậu làm chuẩn bị trước đi. Bất kể nói thế nào, giờ cậu là người bên ủy ban thành phố, tôi không thể không nhắc nhở. Sở Hạc Hiên làm như rất đại lượng nói, tốt lắm a, nếu đã muốn sớm tham gia, hơn nữa chú cũng nói, chúng ta thuộc về ủy ban thành phố, vậy thì cái công tác này kinh phí ai bỏ ra? Sở Phó Chủ tịch, chúng ta không thể tự bỏ tiền túi ra làm việc, không có xe, không có kinh phí, chúng ta làm như thế nào khai triển công việc chứ? Cũng không thể đi bộ đến xí nghiệp may mà trao đổi công việc. Đinh Trường Sinh gặp cơ hội tới, vội vàng đưa ra vấn đề kinh phí, hơn nữa nhìn qua Sở Hạc Hiên đem Hồ Gia Gia nhét vào đây, có thể là để cho nàng nắm giữ tài chính của Ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố đấy. Đã là như vậy, ngươi Sở Hạc Hiên phê tiền thì vẫn là có thể. Đinh Trường Sinh chính là nhìn đúng điểm này, nhét Hồ Gia Gia vào ta không có ý kiến, coi như là để cho Hồ Gia Gia nắm giữ quyền sở hữu tài sản cũng không có ý kiến, nhưng mấu chốt là phải có tiền mới được a. Sở Hạc Hiên nở nụ cười, nhìn xem Đinh Trường Sinh, nói ra, chưa có làm gì, mà cậu bắt đầu đòi tiền rồi, kinh phí phải không, chỉ có 10 vạn tệ mà thôi, các người có thể xài tiết kiệm một chút. Còn về vấn đề xe, bên ủy ban còn có một chiếc xe du lịch Jinbei, để trong gara, cậu muốn dùng thì nói. Sở Hạc Hiên nói, ai chà, Sở Chủ tịch, chú thật đúng là biết tiết kiệm tiền a. Được rồi, cảm ơn Sở Phó Chủ tịch. Đinh Trường Sinh cũng có chút cao hứng, không có tiền thì không cách nào làm. Không có tiền đến lúc đó, ngay cả một cặp lồng đựng cơm cũng đều không có mà ăn. Được rồi, Giai Giai em đi trước đi, để anh cùng Tiểu Đinh còn có chút chuyện khác cần nói. Sở Hạc Hiên nói ra đối với Hồ Giai Giai, nghe Sở Hạc Hiên nói như vậy, Đinh Trường Sinh vừa mới đứng lên lại ngồi xuống. Không ngờ, Sở Hạc Hiên lại đứng lên hướng đến khu ghế salon đi đến, kêu Đinh Trường Sinh cùng qua ngồi. Thấy vậy là biết không phải chuyện bình thường, hơn nữa còn có thể là không theo nghi thức nói chuyện. Trường Sinh, tôi nghe nói cậu cùng Hoa Cẩm Thành có quan hệ không tệ, có việc này sao? Sở Hạc Hiên phá lệ rót chén trà cho Đinh Trường Sinh, còn đưa cho Đinh Tiên Sinh một điếu thuốc, như thế lại làm cho Đinh Trường Sinh bộc phát sự cảnh giác. Viên đạn bọc đường thường thường đều là sát chiêu, không biết Sở Hạc Hiên suy tính cái gì đây? Ông Hoa là bằng hữu, Sở Phó Chủ tịch không phải là không biết việc này, tôi còn nhớ đến Sở Phó Chủ tịch từng nói, tôi đem công trình sửa chữa hạ tầng trong khu khai phát đều giao hết cho Hoa Cẩm Thành. Chú còn cho rằng là có chuyện ẩn giấu lợi ích ở bên trong này đây. Đinh Trường Sinh mặc dù là trợ lý chủ tịch, Sở Hạc Hiên là phó chủ tịch, nhưng trong nội tâm Đinh Trường Sinh, hắn thật đúng là không có sợ Sở Hạc Hiên, không vì sao cả, bởi vì Sở Hạc Hiên không thể cầm được vận mệnh của hắn. Đây là điều chủ yếu nhất, nếu đổi thành La Bàn Hạ, thì Đinh Trường Sinh không dám nói như vậy. Hừ, tiểu tử đừng có mang thù vặt như vậy a. Sở Hạc Hiên chỉ vào Đinh Trường Sinh cười mắng, Sở phó chủ tịch, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, chúng ta là đồng hương, cứ quanh co lòng vòng thì không có ý nghĩa gì. Đinh Trường Sinh nói ra, Sở Hạc Hiên gật đầu, nhìn Đinh Trường Sinh nói, cái phương án của Hoa Cẩm Thành, mấy ngày hôm trước tôi cũng có nói, để chủ tịch cũng tán thành cái phương án này, nhưng vẫn có người không tán thành, cho rằng chuyện khai phá mảnh đất kia TH cùng vấn đề còn sót lại của công nhân viên chức xí nghiệp may là hai chuyện khác nhau, không thể nhập làm một được, cậu thấy thế nào? Tôi không biết. Tôi chỉ phục tùng chấp hành theo tổ chức an bài, trong công việc của Ủy ban xây dựng kiến thiết thì cũng đơn giản là giải tỏa, còn các chuyện làm quyết sách như thế nào, thì chúng ta thi hành như thế đó, chứ nếu chú hỏi cháu đến những việc này, có phải là nâng tôi lên rất cao rồi? Đinh Trường Sinh kiên quyết không biểu lộ thái độ, trên thực tế, hắn cũng là nói sự thật, Ủy ban xây dựng kiến thiết vốn chính là vì kiến thiết xây dựng mới lại thành phố mà thành lập, nhưng chức trách cụ thể thì vẫn là chấp hành, không có quyền quyết định gì cả. Cho nên Đinh Trường Sinh không muốn tham dự vào chuyện này, hắn hiểu được ý tứ của Sở Hạc Hiên, là muốn mượn cái hạng mục này, cùng La Bàn Hạ trong tỷ đấu hòa nhau một trận, nhưng cái chuyện đó và ta thì có cái gì quan hệ đâu chứ, không phải. Trường Sinh, cậu chưa hiểu ý của tôi, mặc dù cậu nói như vậy, nhưng cậu cũng minh bạch, một khi nếu đem mảnh đất này giao cho nhóm người La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương kia, thì khi cậu liên hệ với bọn họ về việc giải tỏa, sự tình sẽ xảy ra phức tạp dị thường. La Đông Thu thì tôi không biết, nhưng Tưởng Hải Dương thì tôi hiểu rõ một chút, tâm ngoan thủ lạc, nếu như về vấn đề giải tỏa có chướng ngại, như vậy sẽ có khả năng chết người đấy. Sở Hạc Hiên nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh nghe Sở Hạc Hiên nói như vậy, nhìn xem Sở Hạc Hiên, muốn từ trong mắt của ông ta mà nhìn ra chút gì đó, nhưng đáng tiếc là cái gì cũng không thấy, không phải là đạo hạnh của hắn không đủ, mà là Sở Hạc Hiên quá biết diễn trò rồi. Thế nhưng mà mặc dù hắn cũng ủng hộ Hoa Cẩm Thành, vẫn là câu nói đó, trong vấn đề này, La Bàn Hạ đã đi quá xa, kéo lại cũng kéo không kịp, La Bàn Hạ dám đắc tội La Đông Thu sao? Đắc tội La Đông Thu, thì đối với La Minh Giang sẽ như thế nào? La Bàn Hạ dám cầm tiền đồ của mình để mạo hiểm sao? Vậy chú nghĩ thử xem, tôi sẽ làm cái gì? Đinh Trường Sinh thở dài ra một hơi, hỏi, ngày mai họp thường ủy hội, chúng ta sẽ đưa ra cái phương án này của Hoa Cẩm Thành. Đương nhiên cái phương án này không thể nào dùng danh nghĩa của Hoa Cẩm Thành đưa ra, mà là dùng danh nghĩa Ủy ban thành phố đưa ra. Tôi muốn cậu cũng ủng hộ cái phương án này, cậu cảm thấy có thể được chứ? Sở Hạc Hiên hỏi. Đinh Trường Sinh kinh ngạc nhìn Sở Hạc Hiên đích, muốn mình ủng hộ cái phương án này ở trong hội nghị thường ủy, không nói trước là có cần làm như vậy không, cứ cho là mình được tham gia hội nghị, thì cũng chỉ là dự thính mà thôi, chính mình có quyền gì lên tiếng chứ, mà cho là mọi người lui vạn bước cho mình có ý kiến đi nữa, thì mình cũng sẽ không thể nào ở trong hội nghị thường ủy ủng hộ Hoa Cẩm Thành cái phương án này, vì đối với cái phương án này thì La Bàn Hạ sẽ không ủng hộ, nếu như La Bàn Hạ không ủng hộ mà chính mình lại đi ủng hộ, như vậy hậu quả về sau sẽ là cái gì? Hơn nữa, Ủy ban thành phố cùng La Bàn Hạ có mâu thuẫn, cho nên hắn cũng không muốn tham dự vào. Các ngươi thích chơi thế nào thì cứ chơi thế đó. Chỉ cần không phải liên quan đến lợi ích lão tử, thì lão tử là sẽ không nhúng tay vào. Hiện tại tình cảnh của hắn rất rõ ràng, ít xuất hiện mới là sinh tồn chứ không có con đường thứ hai. Vẫn là câu nói đó, trợ lý chủ tịch thành phố không nhất định là phải đứng về phía của Ủy ban thành phố trong trường hợp này. Sở Hạc Hiên mặc dù nói hợp tình hợp lý, nếu La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương nắm được quyền khai phát mảnh đất này, đích xác rất có thể sẽ tạo cho mình phiền toái rất lớn, nhưng phiền toái của La Đông Thu bây giờ còn chưa đến, chờ lúc đến thì tính sau. Nhưng hắn biết rõ, nếu như mình tại trong hội nghị ủng hộ Ủy ban thành phố cái phương án này, thì phiền phức của mình sẽ tới rất nhanh. Sở Phó Chủ tịch, tôi còn có chuyện phải làm, nếu là không có chuyện khác, tôi đi trước. Đinh Trường Sinh cười cười, không có bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp đứng dậy rời đi. Chờ một chút, đây là thái độ gì? Sở Hạc Hiên hỏi. Sở Chủ tịch, tôi biết năng lực của tôi tới đâu, tuy tôi cũng cho rằng phương án của Hoa Cẩm Thành là tốt nhất hiện nay, nhưng thứ cho tôi không có khả năng ủng hộ cái phương án này vào hội nghị thường ủy ngày mai. Vì cái gì? Cậu chẳng lẽ nhìn không ra, nếu như không ủng hộ cái phương án này, chuyện xử lý công nhân viên chức nghiệp may về sau sẽ xảy ra đại loạn chết người sao? Những cái chuyện đó không phải là trách nhiệm của tôi cân nhắc, tôi chỉ cân nhắc là nếu tôi ngày mai ủng hộ cái phương án này, thì tôi sẽ lập tức bị rời đi, xin hỏi Sở Phó Chủ tịch, đến lúc đó, ông có bảo chứng là tôi sẽ không bị điều đi hoặc là mất chức không? Đinh Trường Sinh hỏi. Sở Hạc Hiên cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ nói thẳng ra như vậy, trên thực tế, càng nói thẳng tỏ thái độ càng có lực sát thương, nếu như Đinh Trường Sinh lá mặt lá trái đắn đo, thì Sở Hạc Hiên nói không chừng còn có thể tìm nhiều lý do khuyên giải Đinh Trường Sinh. Nhưng câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì Sở Hạc Hiên liền biết Đinh Trường Sinh đang là lo lắng cái gì. Hoàn toàn chính xác, chuyện nhân sự an bài cho Đinh Trường Sinh, bên Ủy ban thành phố vẫn chưa có thể nhúng tay vào được. Đây là sự thật. Sở Hạc Hiên gật đầu, không nói gì nữa. Đinh Trường Sinh quay người ra khỏi phòng làm việc của Sở Hạc Hiên. Mãi cho đến khi thư ký gõ cửa hỏi còn có thể tiếp tục hội kiến những người khác không, Sở Hạc Hiên khoát tay nói ra, buổi sáng nay không thể gặp người, ông phải đi gặp để chủ tịch để báo cáo công tác. Khi Sở Hạc Hiên đến văn phòng để Khôn Thành chứng kiến sắc mặt Sở Hạc Hiên, liền cười hỏi, như thế nào? Đàm phán không thành rồi phải không? Ông nói trúng rồi, tiểu tử này hiện tại rất là trơn trượt đấy, căn bản không để cho tôi sờ chạm vào. Sở Hạc Hiên cười khổ ngồi đối mặt Để Khôn Thành, đúng thật là nhìn không ra. Nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này sau khi Thạch Ái Quốc đi rồi, về sau lại còn nhảy nhót hơn, chứ không nằm im ngoan ngoãn, chỉ là so với trước kia thì có chừng mực hơn nhiều, ít ra đối với việc này cũng không có làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Để Khôn Thành nói, tôi cũng có nói nếu như mảnh đất này rơi vào trong tay La Đông Thu, thì phiền phức của hắn không thể thiếu, nhưng thằng này rõ ràng cũng không quan tâm, đó là hắn biết rõ, nếu như đáp ứng lão, thì phiền toái sẽ tới nhanh hơn, bất quá nếu là như vậy, thì phương án của chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút, tuy Đinh Trường Sinh không sẽ lộ rõ ra là ủng hộ Hoa Cẩm Thành, nhưng nhất định sẽ âm thầm ủng hộ hắn, tôi còn hoài nghi trong cái hạng mục này, Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh tầm đó nhất định có lợi ích qua lại, chúng ta chỉ cần thúc đẩy phương án của Hoa Cẩm Thành, như vậy bước tiếp theo thì Đinh Trường Sinh mới có lý do thúc đẩy đề tài, Để Khôn Thành nói, vấn đề này tôi biết, nhưng chuyện ngày mai thì làm sao bây giờ, ngày mai La Bàn Hạ muốn công bố bản quy hoạch lại thành phố Hồ Châu, còn cái phương án này chúng ta cũng mới là lần đầu tiên thể hiện thái độ, tôi thấy là cơ hội không lớn, nhưng cơ hội nếu muốn lớn, thì chúng ta cần phải lên đưa ra trước thường ủy hội thì mới được chứ. Để Khôn Thành hỏi ngược lại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1255. Đinh Trường Sinh quay trở lại văn phòng xây dựng kiến thiết, thì đám công nhân đã đem đồ dùng trong văn phòng toàn bộ lắp ráp hoàn thành. Lần này Hồ Giai Giai làm việc khá tốt, Trương Minh Thụy và Lương Nhất Thương cũng đều có mình bàn riêng của mình để xử lý công việc. Đã quay trở lại rồi à, như thế nào, tìm em để trao đổi cái gì mà lâu như vậy? Hồ Giai Giai không nóng không lạnh hỏi, còn có chuyện gì, ngoài chuyện muốn bịp em? Đinh Trường Sinh tức giận nói. Hồ Giai Giai ngạc nhiên, còn muốn hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra lúc, thì điện thoại di động Đinh Trường Sinh reo, nhìn số là của Trương Hòa Trần tới. Này, có chuyện gì vậy Trương Thư Ký? Đinh Trường Sinh thoải mái hỏi. Trương Hòa Trần ở bên kia nghe Đinh Trường Sinh gọi mình là Trương Thư Ký, thì biết rõ hắn nói chuyện bất tiện, cũng không nói nhảm, nói thẳng chuyện ra. Đinh chủ nhiệm, ngày mai 10 giờ sáng tại phòng họp nhỏ của thành ủy họp, em dự thính, đừng có đến trễ đấy. Trương Hòa Trần lời ít mà ý nhiều nói, được, em biết rồi. Hồ Giai Giai cũng đã nghe được nội dung trong điện thoại, nghe qua không có bất kỳ gì trao đổi tư ẩn. Cuộc họp ngày mai. Mở họp cái gì? Hồ Giai Giai hỏi. Hội nghị thường ủy thành ủy, em dự thính, không biết chuyện gì, nhưng nhất định là không có chuyện gì tốt. Đinh Trường Sinh cau mày nói, thôi đi, được tiện nghi còn khoe mã, em chỉ là trợ lý chủ tịch mà được tham dự, người khác muốn đi còn không đi được đây này. Hồ Giai Giai chua chát nói ra, ừ, nếu không như vậy đi, ngày mai em xin phép nghỉ, chị đi thay em, như thế nào? Đinh Trường Sinh nói. Hồ Giai Giai cũng không phải là người ngu, chứng kiến Đinh Trường Sinh dạng như vậy thì đã biết rõ chuyện ngày mai không có chuyện tốt. Hơn nữa Sở Hạc Hiên chỉ nói chuyện một mình với Đinh Trường Sinh, nếu đối với nàng có lợi, thì Sở Hạc Hiên làm gì mà làm như vậy chứ? Được rồi, chị cũng không phải trợ lý chủ tịch, bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chánh. Hồ Giai Giai liếc mắt rồi làm chuyện của mình. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Đây là ngày đầu tiên khai trương văn phòng của chúng ta. Tôi mời khách, buổi trưa nay chúng ta tụ họp đi ăn trưa một chút đi. Coi như là mong cho khai trương thuận lợi. Đinh Trường Sinh nghĩ đến, dù sao chuyện ở xí nghiệp may sau này nhất định là một trận đánh ác liệt rồi. Làm xong thì nói không chừng mình còn có thể ở tại Hồ Châu làm tiếp. Nếu việc này làm cho hư hại, thì đây có lẽ là cương vị cuối cùng của mình ở Hồ Châu này. Nếu là tránh không khỏi, thì cũng không cần phải né tránh, cho nên ngày hôm sau hơn 9 giờ, Đinh Trường Sinh đã thật sớm đến phòng họp nhỏ thành ủy, ngoài cái bàn hình bầu dục để mọi người ngồi họp, vị trí dựa vào tường còn có sắp xếp ghế, đây là chuẩn bị cho nhân viên dự thính. Đinh Trường Sinh tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, hắn không biết hôm nay còn có ai đến cùng dự thính cái hội nghị này. 9 giờ 40, bắt đầu có người lục tục đến, tới trước là chánh pháp ủy bí thư Lan Hòa Thành. Đinh Trường Sinh đối với người này một chút hảo cảm cũng không có, bởi vì thời gian trước tại Cục Công an công tác thì thấy người này không thể nào lọt vào mắt được, mà Lan Hòa Thành đối với Đinh Trường Sinh cũng là không ưa. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc Lan Hòa Thành, không có lên tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng giày cao gót, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem là ai. Hiện tại bên trong thường ủy có hai người đàn bà, một là chủ nhiệm văn hóa thông tin tuyên truyền Hà Lị Lị, một là chủ nhiệm tổ chức cán bộ Đường Linh Linh. Quả nhiên, đi vào là Đường Linh Linh, cầm trong tay một cái laptop, một cây viết ký tên kẹp ở trên quyển sổ ghi chép. Đây là lần đầu tiên nàng dùng thân phận chủ nhiệm tổ chức cán bộ tham gia cuộc họp thường ủy hội, nên tới sớm một chút. Thời tiết dần dần chuyển nóng lên, theo cách ăn mặc của Đường Linh Linh có thể nhìn ra được, màu đen giày cao gót, cùng với đôi tất chân màu đen bao bọc lại cặp đùi tròn lẳng bên dưới cái váy công sở. Tại trong ấn tượng Đinh Trường Sinh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường Linh Linh mang đôi tất chân dài màu đen. Đường Linh Linh xuất hiện, làm cho Lan Hòa Thành hai mắt tỏa sáng. Tên này rõ ràng đứng lên đi về phía Đường Linh Linh, từ thật xa đã đưa tay ra, hàn huyên nói, ai ui. Đường chủ nhiệm, chúc mừng a, mấy ngày nay bề bộn, tôi còn chưa kịp chúc mừng Đường chủ nhiệm a, như vậy đi, cô gọi người bên phòng cán bộ tổ chức, tôi gọi người bên chánh pháp ủy cùng nhau tổ chức ăn mừng nhé. Đối với Lan Hòa Thành nhiệt tình, Đường Linh Linh có chút không tiêu, lui ra phía sau một bước, mặc dù là nhã nhặn cùng Lan Hòa Thành bắt tay, cũng chỉ là hơi chạm vào rồi buông ra. Lan bí thư, chuyện này cũng không cần thiết, anh không nghe nói sao, lúc này trọng phó bí thư đang làm công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ, chúng ta cũng không nên hướng trên họng súng mà đụng a. Đường Linh Linh hời hợt sẽ đem nhiệt tình của Lan Hòa Thành hóa giải rồi. Đúng, đúng, bất quá, cái công tác chỉnh đốn tác phong này đến cùng ra sao rồi? Như thế nào mấy ngày qua lại không có tin tức gì? Lan Hòa Thành thấp giọng hỏi, chuyện này tôi cũng không biết, vấn đề này là Trọng Hải phó bí thư một tay làm, hắn lát nữa cũng tới, anh hỏi một chút thì chẳng phải là biết liền sao? Đường Linh Linh ung dung nói. Lan Hòa Thành còn muốn nói tiếp, thì những người khác cũng lục tục ngo ngoe bước vào trong, hắn đành phải ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Đinh Trường Sinh hiện tại không có việc gì làm, cũng không muốn cùng ai nói chuyện phiếm, lấy tai nghe ra nghe nhạc. Sở Hạc Hiên nhìn sang Đinh Trường Sinh, để Khôn Thành chỉ là so La Bàn Hạ tới sớm hơn một chút, để Khôn Thành mới vừa ngồi vững, thì La Bàn Hạ cũng bưng chén trà vào, hôm nay ngoại trừ hắn dự thính hội nghị này, nhìn xem ngồi cái ghế cuối cùng hàng này còn có một người đàn ông, cuối cùng chỉ có thêm Trương Hòa Trần, ta cầm laptop, xem ra là nàng phụ trách ghi chép lần hội nghị này, tốt rồi, phía dưới chúng ta họp, đang ngồi tại đây ngoại trừ thường ủy, còn có hai vị đồng chí dự thính. Một là trợ lý chủ tịch đồng chí Đinh Trường Sinh, còn có một vị lỡ bên cục quy hoạch thành phố là đồng chí Lý Thái. Đinh Trường Sinh lúc này mới biết người đàn ông này tên gọi Lý Thái, nói là bên cục quy hoạch, có khả năng là cục trưởng rồi, bằng không đây là cuộc họp thường ủy hội, nếu không là cục trưởng thì dám đến báo cáo làm việc sao? Nhìn về phía trên thì Lý Thái tầm hơn 30 tuổi, xem đến là rất có năng lực, nói cách khác hơn 30 tuổi đã là cục trưởng, hoặc là có bản lĩnh, hoặc là có quan hệ đến bối cảnh. Theo công tác trước mắt mà nói, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là phát triển kinh tế, tuy rằng Hồ Châu có tiềm năng không kém, nhưng hơn 10 năm qua vẫn không có tăng trưởng được, có nghĩa là chúng ta rơi ở phía sau so với những khu vực khác, nhưng nếu muốn phát triển, thì chúng ta phải có tài chính, nhưng đáng tiếc chính là hai thứ này của chúng ta đều không dính dáng, vậy thì phải làm sao bây giờ? La Bàn Hạ thẳng thắn nói. La Bàn Hạ nói đến đây, nhìn chung quanh người thường ủy này, không có người đối mặt ông. Giống như chuyện ông nói thì đó là chuyện chính bản thân của ông vậy, còn những người đang ngồi này không có bất kỳ quan hệ gì, vì thế làm cho người đứng ra nói chuyện rất bị đả kích, bởi vì không có người hưởng ứng, giống như là giao hoang, chưa có kịp kích tình mà đã xuất tinh ra hết sạch rồi. Hiện ở các nơi giá trị bất động sản rất là hừng hực khí thế, Hồ Châu mặc dù là tuyến thành thị, nhưng tôi cho rằng, Hồ Châu lâu nay đã hoàn toàn bị bỏ qua, chúng ta làm bất động sản không phải ra vùng ngoại ô mà làm. Chúng ta không có cái tiền vốn kia, hơn nữa làm vậy phong hiểm rất lớn, chúng ta sẽ tập trung cải tạo những khu nhà lỗ chuột, cư xá cũ kỹ phá bỏ và cải tạo lại, mở rộng đường giao thông, đem thành phố Hồ Châu những khu cũ cải tạo thành mới, đô thị hóa thành thị. Mời đồng chí Lý Thái giới thiệu một chút sơ bộ cho mọi người về xếp đặt thiết kế quy hoạch lại thành phố, mọi người nếu có ý kiến gì thì có thể phát biểu. La Bàn Hạ chuyển hướng Lý Thái, đúng lúc này Lý Thái đứng lên. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới sau lưng Lý Thái còn mang theo một bản vẽ lớn, xem ra là bản thiết kế quy hoạch lại thành phố. Đây không phải Đinh Trường Sinh lần thứ nhất dự thính thường ủy hội, thời điểm trước kia thì hắn đảm nhiệm ghi chép, nhưng lần này chỉ cần nghe thì tốt rồi. Theo lý mà nói cái công trình này lớn như vậy, để Khôn Thành hẳn là cảm thấy hứng thú, nhưng từ đầu tới đuôi, để Khôn Thành một câu cũng chưa nói, mọi người có ý kiến gì không? Có thể tự do thảo luận. Đây là đại kế hoạch của Hồ Châu, không phải là tự La Bàn Hạ tôi định đoạt, đã đem chuyện này đưa ra trong buổi họp thường ủy như vậy thì cần một quyết sách tập thể, vì thành phố Hồ Châu mà làm quyết sách, La Bàn Hạ lại cường điệu nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1256, vấn đề này kỳ thật mọi người đều đã nghĩ đến, chuyện lớn như vậy, La Bàn Hạ không có khả năng dám độc đoán một mình làm càn, cho dù là ông có nghĩ đến. Nhưng tuyệt cũng không dám, bởi vì kế hoạch đưa ra quy hoạch phát triển thành phố sau này, cái quyết sách lớn như vậy buộc cần phải thông qua thường ủy hội, nếu một khi bị thất bại, nhưng do tập thể quyết sách, chẳng khác gì là không có cá nhân nào đứng ra nhận quyết sách, cho nên nếu truy cứu trách nhiệm, cái trách nhiệm cũng sẽ không phải để cho một mình La Bàn Hạ gánh chịu. La Bí Thư, tôi cảm thấy việc này có chút mạo hiểm, bây giờ tài chính thành phố đã khó khăn đến mức không chịu nổi thêm nữa. Không nói trước được tài chính lúc khởi động kế hoạch này thì tài chính từ nơi nào đến, cho dù là có được tài chính khởi động, nhưng chuyện giải tỏa phá bỏ và di dời đi nơi khác thì bồi thường cũng là một con số khổng lồ, những số tiền này có rơi xuống cho chúng ta sao? Để Khôn Thành đến bây giờ mới nói chuyện này không thành vấn đề, tôi đã nghiên cứu kinh nghiệm của một số thành thị cũ khi cải tạo lại dựa theo quy hoạch, chúng ta trước tập trung một số thổ địa có sẵn để mang ra đấu giá. từ đó từng bước nhỏ giải quyết chuyện đền bù giải tỏa và dời đi nơi khác. Ủy ban thành phố không có số tiền này, nhưng không có nghĩa là nhà đầu tư không có, chuyện này không thành vấn đề. La Bàn Hạ thoáng cái sẽ đem vấn đề để Khôn Thành lo lắng giải quyết, để Khôn Thành còn muốn nói tiếp lúc, thì thấy La Bàn Hạ đang nhìn mình, suy nghĩ một chút, rồi không có nói ra. Tuy để Khôn Thành rất muốn phản đối, nhưng quyết sách của La Bàn Hạ bây giờ là chính xác, chiêu thương dẫn tư bất lợi, như vậy chỉ có thể là dựa vào thổ địa mà làm kinh tế. Bán đất mặc dù đó là phương thức mổ gà lấy trứng để phát triển, nhưng bây giờ không có tiền, thì phải đành dếp gà, dù là không phải làm mãi như vậy được, nhưng chuyện về sau thì sẽ tự nhiên có biện pháp giải quyết, cho nên giải quyết chuyện trước mắt, cũng chẳng cần quản đến chuyện về sau ra sao, đây cũng là tâm lý hiện tại của đại đa số quan viên địa phương. Trọng Hải, ý của cậu thế nào? La Bàn Hạ nhìn về phía Trọng Hải hỏi, vốn là Trọng Hải không muốn nói đến chuyện này đấy, nhưng La Bàn Hạ đã điểm danh. Hắn muốn im lặng thì cũng không được rồi. Tôi tán thành cái phương án này, nhưng trong vấn đề này còn rất nhiều chi tiết cần phải chứng thực tỉ mỉ hơn. Tốt nhất là thành lập một cơ cấu chuyên môn. Đoạn thời gian trước bởi vì vấn đề giải tỏa và di dời mà đã thành lập một ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố. Tôi thấy cũng nên thành lập thêm một bộ chỉ huy xây dựng thành phố mới. Công trình lớn như vậy, cũng nên để cho bên kỷ ủy tham gia vào bộ chỉ huy này. Toàn bộ có tác dụng tăng cường giám sát, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ra. Trọng Hải vừa nói thì những sự tình này đều là điểm chủ yếu. Bộ chỉ huy. Trọng Phó Bí Thư nói cái chủ ý này hay đấy, tôi tán thành. Hơn nữa cái bộ chỉ huy này có thể do La Bí Thư làm chỉ huy trưởng, mới có thể thống nhất tư tưởng từ trên xuống dưới một lòng. Để Khôn Thành nắm lấy cơ hội, bày tỏ ý kiến. Chỉ có điều, lần này không phải là ủng hộ La Bàn Hạ, mà là đẩy La Bàn Hạ đi ra tuyến đầu với cái hạng mục này. Được. La Bí Thư. Tôi cảm thấy Trọng Phó Bí Thư đề nghị cũng đúng, trong cái công trình lớn như vậy, không thể để cho cán bộ ngã xuống, bởi vì ai hơi chút duỗi duỗi tay dính vào tham nhũng, thì có thể là đã đủ để xử chung thân rồi, ta cho nên phòng hoạn chưa xảy ra thì tốt hơn. Ban kỷ luật thanh tra Bí Thư Uông Minh Hạo tiếp lời nói, lúc mới bắt đầu ông cũng không thấy hứng thú, cho rằng những sự tình này, cùng với phạm vi chức trách kỷ ủy không dính dáng gì với nhau, nhưng khi Trọng Hải vừa nói như thế, đã dẫn dắt cho Uông Minh Hạo. Nếu là như vậy, thì bên kỷ ủy có tham dự vào cũng là có thành tích a. Còn có ý kiến gì không? La Bàn Hạ nghe xong gật tê đầu, sau đó nhìn mọi người, nhưng không có người nói nữa. Lúc này ánh mắt La Bàn Hạ đã rơi vào trên người Đinh Trường Sinh. Tiểu tử này từ khi tiến vào cái phòng này liền sắm vai diễn không nói gì, đến bây giờ cũng không có một lời. Chỉ là La Bàn Hạ lại không cứ như vậy mà buông tha cho hắn. Đinh Trường Sinh, cậu có ý tưởng gì hay không? La Bàn Hạ hỏi, tôi không có. Các vị lãnh đạo đã có ý kiến tốt vô cùng, tôi cũng đồng ý. Đinh Trường Sinh lời ít mà ý nhiều, trong lòng của hắn nghĩ, ngươi muốn đem ta cùng kéo xuống, nhưng không dễ dàng như vậy, bởi vì trong lúc La Bàn Hạ nói chuyện, Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua trưởng thư ký Đào Thành Quân, Đào Thành Quân khẽ lắc đầu, cử chỉ này Đinh Trường Sinh biết rõ, trưởng thư ký đây là đang khuyên bảo mình, ít nói chuyện, tốt nhất là không nói lời nào, cho nên Đinh Trường Sinh tại trong hội nghị làm bộ ghi chép lời nói của lãnh đạo. Nhưng trên thực tế đầu óc không có chuyển động gì cả, không có ý tưởng gì. Cậu không nghĩ ra cái gì sao? La Bàn Hạ nhướng mày, hỏi. Trên thực tế, ông muốn Đinh Trường Sinh phát biểu theo khuynh hướng dựa trên ý tưởng của mình, bởi vì có như vậy thì mọi người mới có thể càng thêm nhận định là Đinh Trường Sinh đang dựa vào ta La Bàn Hạ. Thạch Ái Quốc đi rồi, nhưng Đinh Trường Sinh không phải là không có chỗ dựa chính là ông La Bàn Hạ. Từ nay về sau Đinh Trường Sinh trên óc phải có khắc danh tự La Bàn Hạ. Nhưng Đinh Trường Sinh thì lại không nghĩ như vậy, thân tín của La Bàn Hạ chỉ có Lâm Xuân Hiểu, đó mới là thân tín đáng tin nhất của ông ta, hơn nữa có lời đồn truyền tới, Lâm Xuân Hiểu khả năng trụ tại khu đang phát triển không có bao lâu, thứ nhất bởi vì Lâm Xuân Hiểu đến khu đang phát triển này được một khoảng thời gian rồi, nhưng trên thực tế nàng đối với khu khai phát, công tác cũng chẳng có tiến triển bao nhiêu, thứ hai Trọng Hải đột nhiên thượng vị, để cho La Bàn Hạ thấy được một vị trí khác, đó chính là Cục trưởng Tài chính. Lời đồn là La Bàn Hạ muốn điều Lâm Xuân Hiểu đến Cục Tài chính, nếu như tin tức này là thật, như vậy người đứng đầu khu khai phát thì lại sẽ có quyết định khác. Vốn La Bàn Hạ có ý là muốn điều người từ bên ngoài đến khu đang phát triển làm bí thư, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có lựa chọn được người thích hợp, mà Đinh Trường Sinh lại là xác định lập quân lệnh trạng, đến cuối năm đạt tới quy mô 1 tỷ tệ. Kể từ đó, La Bàn Hạ sợ ném chuột vỡ bình, nếu như tùy tiện đổi một người khác đến khu đang phát triển. Như vậy nếu lại cùng Đinh Trường Sinh hình thành xung đột, thì phải nên làm cái gì bây giờ? Có ảnh hưởng đến quy mô chiêu thương dẫn tư của khu khai phát hay không? Muốn nói có ý tưởng gì hay không? Thật ra thì cũng có một chút, nhưng cũng chưa phải là chắc chắn, cho nên vì không nắm chắc được, cho nên không biết là có nên nói hay không. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói, cái gì mà nên nói hay không, đã cho cậu có cơ hội nói chuyện, thì nhanh chóng nói đi, cứ lằng nhằng. La Bàn Hạ mặc dù là hay dùng giọng điệu làm người nghe rất khó chịu, nhưng lúc nói với Đinh Trường Sinh như vậy thì giọng điệu không phải là đơn thuần đơn giản là mối quan hệ thượng cấp hạ cấp. La Bàn Hạ thông qua cách nói như vậy để gián tiếp biểu đạt mình và Đinh Trường Sinh có mối quan hệ thân mật trong đó. Theo lý mà nói, một bí thư thành ủy không cần phải ra chiêu tâm nhãn với một Đinh Trường Sinh cấp bậc thấp như thế này. Nhưng khi mới vừa rồi ông nhìn thấy người thường ủy hội lên tiếng, có thể thấy được sự khống chế của La Bàn Hạ đối với thường ủy hội cơ hồ chẳng có cái gì cả. Điều này làm cho ông rất khó chịu và phiền não. Cho nên ông vội vàng muốn thông qua làm ra chút chuyện gì để chứng minh mình hoặc là ngưng tụ nhân tâm, để lập uy tín cho mình. Vậy, thì tôi nói một chút sơ lược, có gì không tốt xin mọi người cứ phê bình, nếu đắc tội với ai cũng xin mọi người tha thứ bỏ qua. Bí thư, ngay cả bí thư cũng vậy, ngàn vạn lần xin đừng trách cháu. Đinh Trường Sinh đứng lên chắp tay hướng mọi người nói ra, được rồi, cậu nhanh nói đi. Trọng Hải nhìn thấy bộ dạng Đinh Trường Sinh đang thừa nước đục thả câu, cười nói. Từ khi chế độ thuế cải cách, phát triển kinh tế vẫn là động lực căn bản, nhưng không phải là địa phương nào cũng đều có thể dựa vào phát triển kinh tế để mà đáp ứng được nhu cầu của địa phương mình, giống như Hồ Châu chúng ta chính là như vậy. Đinh Trường Sinh nói, lúc mới bắt đầu mọi người cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại nói những lời này, bọn họ cho rằng Đinh Trường Sinh cũng sẽ luận sự, nói qua một ít về vấn đề sử dụng thổ địa để làm kinh tế, cùng với biện pháp giải quyết, nhưng nghe xong vài câu nói này, thì thấy tiểu tử này hình như có chút lạc đề rồi. Trọng Hải cũng không biết thằng này đến cùng muốn nói cái gì, liền nhìn thẳng lấy Đinh Trường Sinh. La Bàn Hạ đã tỏ thái độ, chẳng lẽ là La Bàn Hạ lại để cho Đinh Trường Sinh nói những lời như vậy? Nhưng nhìn đến La Bàn Hạ đang cau mày bộ dáng, thấy hình như cũng không phù hợp với ý tứ của La Bàn Hạ a. Mà La Bàn Hạ mặc dù không biết Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì, nhưng Đinh Trường Sinh nói nhiều như vậy mà vẫn không có hướng đến vấn đề chủ yếu như ông mong muốn. Cho nên liền thấy hối hận để cho tiểu tử này bày tỏ thái độ rồi. Giờ thì không biết lời kế tiếp của thằng này có đập phá quán hay không đây. Tài chính thành phố eo hẹp đến đâu thì ai cũng biết. Tiền lương giáo viên cũng không thể thực hiện đầy đủ. Tiền lương công chức thì thiếu vài ba tháng. Tôi đây nói không sai chứ. Là bí thư nói cần phải kiến thiết cùng khai phát khu vực mới. Kể cả mảnh đất xí nghiệp may cũng muốn quy hoạch thiết kế kiến thiết thật sớm. Bla, bla. Tóm lại nếu để giải quyết vấn đề tài chính của chúng ta, tôi tán thành cái phương án này, bởi vì không có phương án nào khác để thay thế với tình huống như thế này, nhưng tôi rất lo lắng, đồng thời cũng tin rằng các vị lãnh đạo cũng có lo lắng, đó chính là chúng ta không sống mãi với tài nguyên thổ địa được, bán hết thổ địa đi thì chúng ta còn cái gì để mà bán? Này, cậu nói nhiều lời vòng vo như vậy, vậy đến cùng muốn biểu đạt cái gì đây chứ? Trọng Hải bực bội hỏi, xem ra những lời này thì Đinh Trường Sinh đã bắt chước lời người khác, không có một chút sáng ý nào khác. Trọng Phó Bí Thư đừng gấp a, tôi còn chưa có nói xong, một thành phố phát triển, không thể nào để cho tới đâu thì hay đó, tôi đã khảo sát qua lịch sử của thành phố Hồ Châu, cũng xem qua địa phương chí Hồ Châu, có thể nói thành phố Hồ Châu tuy nhìn vào hiện nay là nghèo nàn, nhưng là trong lịch sử, nơi này là yếu đạo giao thông đường thủy, có rất nhiều kiến trúc lưu lại cũ xưa, rất tiếc là vừa rồi tôi thấy quy hoạch xếp đặt thiết kế lại thành phố của Cục trưởng Cục Quy hoạch, có rất nhiều thứ đều phải hủy đi. Không thể phủ nhận, trong tương lai thành phố đều phải xây dựng nhà cao tầng, giống như các thành phố phía Bắc, vấn đề là các thành phố phía Bắc thì đất đai rộng rãi, còn chúng ta là Hồ Châu, chứ không phải giống như là các thành phố phía Bắc, ý của tôi là những khu vực có di tích cũ xưa thì lưu lại, tạo thành bản sắc riêng của Hồ Châu, bên ủy ban thành phố có thể xuất tiền tu sửa, những kiến trúc này đã có mấy trăm năm rồi, nơi nào ít nhất cũng có hơn 100 năm, giữ lại làm di tích cổ. Còn hủy đi thì nó sẽ trở thành cục gạch viên ngói mà thôi, không đáng giá một đồng. Đinh Trường Sinh tiếc nuối nói, còn gì nữa không? La Bàn Hạ nghe được ý tứ của Đinh Trường Sinh, sắc mặt không tốt, nói cho cùng, Đinh Trường Sinh phản đối quy hoạch giải tỏa và di dời của ông. Đào Thành Quân thở dài, thằng này cuối cùng vẫn là không kiềm chế được, những khu nhà cũ là di tích cổ, nhưng đang ngồi đây không biết sao. Chẳng qua là không có nói ra, trước mặt nếu xây dựng kiến thiết lại thành phố, thì dù là di tích cổ cũng phải nhường bước, bởi vì vấn đề này quan hệ đến lợi ích của các nhà đầu tư, cũng là liên quan đến cái mũ của quan viên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1257, Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh, nàng vẫn luôn bị hắn hấp dẫn lấy, nhất là từ khi cùng hắn đã có cái tầng quan hệ kia. Những lời này Đinh Trường Sinh mặc dù nói ra đúng theo suy nghĩ trong lòng của mọi người, nhưng những người này cũng đều làm như không hiểu, vẫn không có người nào lên tiếng, vì cái gì? Đáp án đã rõ ràng, nhưng là Đinh Trường Sinh làm như không để ý đến điều này, nói rất thoải mái, tôi tán thành chuyện giải tỏa và di dời đi nơi khác, nhưng chuyện giải tỏa và di dời tôi cho là nên phải có sự chọn lọc, cục quy hoạch đã làm bản kế hoạch quy hoạch vô cùng hợp lý, nhưng tôi cảm thấy cũng cần phải sửa lại, nếu như có khả năng, tốt nhất là đem những tổng thể liền khối của khu dân cư có kiến trúc cổ lưu lại, đây là bản sắc riêng biệt của Hồ Châu, cũng là bộ mặt của Hồ Châu đấy, thế nhưng mà Đinh chủ nhiệm, nếu như muốn sửa đổi, thì lượng công việc sẽ rất lớn. Hơn nữa nếu so với phương án khai phát của La Bí Thư thì không hợp, Cục trưởng Cục Quy hoạch Lý Thái giải thích nói, Đinh Trường Sinh không nói gì nữa, Lý Thái đã đem La Bàn Hạ đưa ra, mình còn có thể nói cái gì nữa đây, chính mình điều gì nên nói thì cũng đã nói xong, còn nói nhảm thêm nữa đó là không tự lượng sức mình, được rồi, chuyện này tạm thời dừng ở đây, còn có vấn đề gì khác không? Nếu không còn có việc gì thì tan họp, La Bàn Hạ nói, Bí Thư, còn vấn đề xí nghiệp may thì giải quyết như thế nào, vừa vặn mọi người đều đang có mặt, vậy thì thảo luận đi, ủy ban xây dựng kiến thiết thì cũng đã thành lập rồi, vấn đề không phải vội vàng, mà ý của tôi nếu là có phương án giải quyết lời, thì để bên ủy ban kiến thiết xây dựng sớm tham gia vào giải quyết chuyện của công nhân viên chức cái xí nghiệp may cho xong, để Khôn Thành nói, vốn vấn đề này hôm nay thì trong hội nghị thường ủy không liệt kê vào, nhưng để Khôn Thành đã đề nghị, hơn nữa ủy ban xây dựng kiến thiết cũng bị kéo vào. Mà cái ủy ban xây dựng kiến thiết này là do mình khởi xướng thành lập, La Bàn Hạ nếu cự tuyệt đề nghị của Để Khôn Thành, thì sẽ làm cho khí thế của mình hạ thấp xuống rất nhiều. Ừ, vậy thì sẵn dịp bàn đến luôn đi, mọi người suy nghĩ như thế nào? La Bàn Hạ hỏi, mọi người đều biết, vấn đề giải quyết xí nghiệp may thì rất cần tiền, nhưng chúng ta thiếu đúng là tiền, vấn đề này hiện tại đã tốt rồi, rốt cục có đã có người chịu bỏ tiền ra ứng trước để giải quyết cái vấn đề này. Để Khôn Thành cười đắc ý cười nói, có người đồng ý giúp chúng ta giải quyết vấn đề của công nhân viên chức xí nghiệp may. La Bàn dường như có chút không tin vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương đã nghĩ thông suốt, nhưng vừa nghĩ tới thì lập tức cảm thấy việc này không đúng, Để Khôn Thành lâu nay không cùng La Đông Thu lui tới, làm sao mà có hợp tác với hắn chứ? Đúng, người này có khả năng mọi người đều biết mặt, đó chính là Phú Thương Hoa Cẩm Thành của thành phố Hồ Châu, đây là phương án của ông ta, mọi người truyền tay xem qua đọc một chút đi. Để Khôn Thành rõ ràng đã đem phương án của Hoa Cẩm Thành sao chụp mấy bản, chia ra cho mọi người. La Bàn Hạ cũng nhận được một bản, còn chưa có xem qua, ông liền có một loại dự cảm bất tường. Để Khôn Thành xuất ra chiêu thức này quá tốt, hơn nửa phần thì phương án này cũng không có gì để bắt bẻ. Nếu như mình phản đối, như vậy ánh mắt của mọi người đều sẽ hiểu mình như thế nào. Nhưng nếu như mình không phản đối, thì trả lời với La Đông Thu như thế nào đây? Làm sao khi gặp mặt bí thư trên tỉnh để nói chuyện? Tuy cho tới bây giờ La Minh Giang vẫn không có gọi điện thoại cho mình để trao đổi về vấn đề này, nhưng đã có người ở trên tỉnh ủy đã nói vòng vo với ông nhiều lần, là mở một mắt nhắm một mắt. La Bàn Hạ há làm gì mà không biết, đám người của Để Khôn Thành này đây là mượn vấn đề xử lý mảnh đất xí nghiệp may này để cùng mình phân cao thấp, nhưng cái phương án này lại là phương án tốt nhất cho tới bây giờ. Đâu có nhà đầu tư nào muốn đem ích lợi của mình san sẻ lại với áp lực của chính phủ chứ. Nếu cái phương án này thông qua được, như vậy thì đồng nghĩa La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương xem như là xong, có thể đám người của Để Khôn Thành cũng đã thấy được điểm này, cho nên bọn họ muốn đưa mình vào thế kẹt, có cái chuyện tốt như thế này sao? La Bàn Hạ giật mình, nếu thật là như vậy, thì cho dù là ông muốn giúp cho La Đông Thu, sợ là cũng khó mà nói ra được, nếu như mình kiên trì vẫn đem cái hạng mục này giao cho La Đông Thu, vậy mình cũng đừng có nghĩ đến chuyện tại Hồ Châu về sau lăn lộn nữa, cho đến lúc đó, chính mình quả thật đúng là người bán đứng lợi ích của Hồ Châu, mọi người đang ngồi ở đây đều không phải là người ngu, chính mình cũng không khả năng một tay che trời. Nghĩ tới đây, La Bàn Hạ lông mày lại còn nhíu chặt hơn. Nếu là như vậy, đương nhiên phương án này rất là tốt rồi, nhưng Hoa Cẩm Thành quả thật là có thực lực này sao? Nếu như không có đúng như thực lực này, đến lúc đó làm công trình nữa với, thế thì cái hố này không phải là dân chúng phải gánh chịu sao? Thương nhân, là phải có trục lợi đấy. Bọn họ làm gì mà có hảo tâm, túi tiền này có thể lấy ra sao? La Bàn Hạ khép lại phương án hỏi, Thật ra thì Hoa Cẩm Thành vẫn được xem là một thương nhân có trách nhiệm, cũng lập nghiệp từ bất động sản. Tôi tin rằng ông ta sẽ không dám trước mặt phụ lão hương thân giở trò bên trong. Những thứ khác không nói, Trường Sinh cùng ông ta là bạn bằng hữu. Các công trình trụ cột hạ tầng cơ sở của khu khai phát phương tiện chẳng phải là giao cho ông ta làm sao? Sở Hạc Hiên liền bổ một đao. Một đao kia bổ đúng lúc. Đinh Trường Sinh nghe Sở Hạc Hiên nói chuyện liền thấy được là không ổn. Không ngờ lão mở miệng như đao, bổ một phát thật là chuẩn xác. Câu này vừa nói, cũng làm người ta sẽ sinh ra nhiều điều nghi ngờ. Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh là bằng hữu, còn lấy công trình tự giao hết cho Hoa Cẩm Thành. Như vậy giữa hai người này đến cùng là có quan hệ như thế nào? Cái phương án này của Hoa Cẩm Thành là đến từ đâu? Không phải là vì muốn trúng thầu nên mới bày ra kế như vậy sao? Mà ngay cả La Bàn Hạ cũng không tránh khỏi đa tưởng có thể nói, sự tình đến bước này, mục đích của Sở Hạc Hiên đã đạt được. Nhìn xem La Bàn Hạ chau mày nhìn thẳng đến Đinh Trường Sinh, Sở Hạc Hiên trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi còn non lắm, không ngoài dự tính, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người đến Đinh Trường Sinh. Tất cả mọi người nhìn tôi làm gì chứ? Sở chủ tịch nói tôi cùng Hoa Cẩm Thành là bằng hữu, chuyện này đúng vậy, chúng ta quen biết cũng là bởi vì chuyện sửa sang lại công trình hạ tầng của khu khai phát, nhưng đến bây giờ khu đang phát triển vẫn còn đang thiếu khoản nợ công trình chưa có trả đây, còn cái phương án này, tôi là lần đầu tiên mới nhìn thấy, Sở phó chủ tịch, ông nói tôi cùng Hoa Cẩm Thành là bằng hữu xem ra mối quan hệ của các người cũng không thua kém gì a. Cái phương án trọng yếu như vậy tại sao không chuyển báo cho La Tư Bí Thư biết rõ, mà đến bây giờ mới đem ra nói trong cuộc họp. Để hôm nào tôi gặp Hoa Cẩm Thành thì cần phải nói cho ông ta biết thật sự là không hiểu gì về chính trị, Hồ Châu không phải là do bên đảng ủy lãnh đạo sao? Tại sao lại tự liên hệ thân thiết với bên ủy ban như vậy chứ? Đinh Trường Sinh tức giận nói ra, Sở Hạc Hiên kinh ngạc há miệng, ông không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Không ngờ tới bị Đinh Trường Sinh nhanh như vậy liền phản kích lại rồi. Được rồi, đây là cuộc họp của thường ủy hội, không phải là cái chợ trời. Cậu làm gì mà gào to như thế chứ? Trọng Hải nhìn ra được, Sở Hạc Hiên rất có thể đối với Đinh Trường Sinh tạo áp lực. Thật ra thì cũng là đang tạo áp lực với La Bàn Hạ. Cho nên hắn kịp thời ngừng lại Đinh Trường Sinh tiếp tục lên tiếng. Nhưng lúc này Đinh Trường Sinh đã nói xong rồi. Sau khi tan họp, Đinh Trường Sinh còn chưa kịp rời khỏi thành ủy, thì liền nhận được điện thoại của Trương Hòa Trần, bảo hắn đến văn phòng bí thư. Trương Hòa Trần thanh âm rất nhỏ, bảo hắn cẩn thận một chút, hình như là La bí thư đang nổi giận, chuyện trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy, hơn nữa La Bàn Hạ cũng như là cho hắn mặt mũi, đến bây giờ còn gọi hắn đến gặp riêng là cũng không tệ rồi. Đến phòng làm việc của Trương Hòa Trần, Trương Hòa Trần chỉ vào phòng trong, Đinh Trường Sinh chính mình đi gõ cửa tiến vào. Nhìn thấy La Bàn Hạ mặt mũi tràn đầy tức giận đang đứng ở trước cửa sổ, thấy là Đinh Trường Sinh bước vào, nhìn hắn một cái, sau đó lại xoay mặt tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bí thư, chú tìm cháu có việc sao? Đinh Trường Sinh tiến lên, hỏi, nói, cái phương án của Hoa Cẩm Thành đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Bàn Hạ đi thẳng vào vấn đề, xem ra kế ly gián của Sở Hạc Hiên đã có hiệu quả. Hôm qua Sở Phó Chủ tịch gặp cháu, cầm lấy cái phương án của Hoa Cẩm Thành đưa cho cháu xem, nói thật. Trong buổi họp vừa rồi là cháu nói dối không biết gì về cái phương án này, thật ra thì ngày hôm qua cháu đã nhìn thấy rồi, nhưng cháu không có quản tới, chẳng qua là Sở Phó Chủ tịch có ý tứ là muốn cháu cũng đồng ý ủng hộ với phương án, nhưng lúc đó cháu đã cự tuyệt, bởi vì đây không phải là phạm vi chức trách của cháu, mặc dù cái phương án này nếu là đáng giá như vậy thì cũng phải cần suy tính đến, vậy tại sao cậu không chuyển báo chuyện này cho tôi biết? La Bàn Hạ nghe Đinh Trường Sinh giải thích như thế, trong lòng bắt đầu bình thường trở lại, ông cũng đã tỉnh táo lại, Sở Hạc Hiên lão già này, biểu hiện ra là đẩy Đinh Trường Sinh ra đứng mũi chịu sào, kỳ thật bên trong là có chủ ý thì cũng khó đoán, là lỗi của cháu, do cháu chủ quan không coi chuyện này coi vào đâu bởi vì việc này cùng cháu không có gì quan hệ đến, với lại cháu cùng Hoa Cẩm Thành cũng không có tốt đến mức vì ông ta mà cháu phất cờ hò reo ủng hộ, Đinh Trường Sinh một bộ dạng việc này không liên quan gì đến mình lại làm cho La Bàn Hạ bắt đầu tức giận. Ông thật sự là muốn hỏi hắn, nếu như bây giờ bí thư thành ủy là Thạch Ái Quốc, thì Đinh Trường Sinh có báo cáo chuyện này sớm hay không? Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh, nàng vẫn luôn bị hắn hấp dẫn lấy, nhất là từ khi cùng hắn đã có cái tầng quan hệ kia. Những lời này Đinh Trường Sinh mặc dù nói ra đúng theo suy nghĩ trong lòng của mọi người, nhưng những người này cũng đều làm như không hiểu, vẫn không có người nào lên tiếng. Vì cái gì? Đáp án đã rõ ràng, nhưng là Đinh Trường Sinh làm như không để ý đến điều này. Nói rất thoải mái, tôi tán thành chuyện giải tỏa và di dời đi nơi khác,

chỉ là mở ra nhìn qua loa một chút, tiêu đề là điều tra những tiềm năng để xây dựng kiến thiết Hồ Châu. Nhưng sau khi nhìn hơn một vài phút sau, La Bàn Hạ thời gian dần qua tiến sâu vào tập trung, chuyển qua ngồi ở trên ghế salon. Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang nhìn thần sắc La Bàn Hạ biểu lộ, vội vàng từ trên bàn công tác đem cái kiến lão đưa cho ông. Đồng nhất xem hơn 20 phút, La Bàn Hạ tháo kiến lão xuống, thật lâu không nói gì, làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng nóng nảy. Xác thực Đinh Trường Sinh những ngày qua quên ăn quên ngủ ngồi tại trên máy vi tính tra cứu tư liệu sửa sang báo cáo. Đến nay chưa có bất kỳ người nào biết rõ cái báo cáo này tồn tại. Báo cáo này là cậu viết, La Bàn Hạ rốt cục mở miệng. Vâng, là do cháu viết, La Bí Thư, chú thấy thế nào? Đinh Trường Sinh cẩn thận hỏi. Không thể không nó, công trình lớn như vậy, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên tiếp xúc, hơn nữa còn là chính mình biên soạn ra, chính hắn có bao nhiêu cân lượng thì hắn rất rõ ràng, nhưng cứ xem đây cũng là đối với chính hắn đó là một khảo nghiệm năng lực đi, nếu như chuyện này thật sự làm thành, không những là mình có được phương diện về thành tích, còn tin rằng về sau cũng sẽ không bao giờ có người xem thường hắn, có thể là hạng mục như vậy, nếu không có người đứng đầu thành phố Hồ Châu ủng hộ, thì chuyện này không thể nào thực thi được. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nghĩ kỹ, chẳng những là thuyết phục được La Bàn Hạ, hơn nữa hạng mục này còn phải đi lên tỉnh du thuyết để đạt được ủng hộ, nhưng trước tiên thì La Bàn Hạ phải đồng ý cái đã. Lá gan không nhỏ, ánh mắt không tệ, nhưng kế hoạch này đầu tư quá lớn. Trường Sinh, nếu như hạng mục này quả thật có thể thành, chúng ta còn cần gì cải tạo xây dựng kiến thiết lại thành phố? Xem qua, tôi cũng là mở rộng nhãn giới. Hiện nay nếu lấy tiềm năng của thành phố quảng bá kết hợp cùng Internet sẽ trở thành đại xu thế. La Bàn Hạ cảm khái nói, không. La Bí Thư, kế hoạch này và chuyện cải tạo xây dựng lại thành phố không cùng xuất hiện, nhưng lại liên quan chặt chẽ không thể tách rời. Cháu trước kia cũng không biết rõ là thành phố Hồ Châu có nhiều khu dân cư có kiến trúc cổ như vậy. Hiện tại nếu chúng ta khai phát còn kịp, còn chân chính những khu ổ chuột thì cần phải cải tạo giải tỏa và di dời. Đây là phải làm. Đây là vì cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của quần chúng. Một khi muốn cái hạng mục này xây dựng kiến thiết lại thành phố làm, như vậy nhân khẩu của Hồ Châu ắt sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Nếu như vậy không có một sự phát triển đồng bộ thì chúng ta sẽ theo không kịp sự phát triển. Cái hạng mục này nếu chú đồng ý, cháu sẽ chạy đi kiếm nhà đầu tư. Đinh Trường Sinh nói ra, này, cái việc trong lòng của cháu có phải là đã chuẩn bị từ trước rồi phải không? La Bàn Hạ hỏi, không có, gần đây cháu mới có cái ý tưởng này. Sắp tới cháu chuẩn bị lên Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó cháu cho cháu mấy ngày nghỉ, để cháu xem thử có thể thúc đẩy được chuyện này hay không. Ngoài ra, chúng ta cũng phải trưng cầu trên tỉnh ủng hộ, đồng thời còn phải phòng bị trên tỉnh thọc gậy bánh xe. Ăn ngay nói thật, nếu như trên tỉnh muốn như thế, chúng ta có thể qua mặt được họ sao? Đinh Trường Sinh lo lắng nói, ừ, cậu nói rất đúng, chuyện này phải giữ bí mật, còn có ai biết rõ cái phương án này không? La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Chỉ có mình cháu, những người khác không biết, Đinh Trường Sinh nói ra, vậy thì tốt, về cái phương án này cháu mang về lại hoàn thiện lại kỹ lưỡng một chút, sau khi xác định phương án thì đến gặp tôi để trao đổi thêm, tôi thấy cậu vẫn còn chưa có xác định tại thành phố Hồ Châu thì chỗ nào tập trung khai phát xây dựng, có thì trước chưa, cháu dự tính chúng ta phát triển về phía đông, khu này cách nội thành chỉ có hơn 20 km, nhưng do thành lập sau này nên thưa thớt dân cư cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến. Cho nên chuyện giải tỏa và di dời không có nhiều áp lực như nơi khác, đây cũng là một trong những ưu thế. Ngoài ra cửa ra vào của thành phố Hồ Châu cũng là ở phía đông, điều kiện giao thông là tất yếu, cho nên lựa chọn phát triển tại phía đông là tốt nhất. Ừ, tôi đồng ý với cái ý kiến này, Trường Sinh, trong khoảng thời gian này cậu trưởng thành rất nhanh, tôi rất vui mừng a. La Bàn Hạ từ trong thâm tâm cảm khái nói, ai, cháu cũng chẳng còn cách nào khác, mọi người đều là già đi rồi. Cháu buộc phải trưởng thành để sau này còn thay thế chứ. Đinh Trường Sinh cũng em mờ vui nói. Giờ khắc này, hắn tin tưởng là La Bàn Hạ tạm thời đối với hắn bất mãn buông xuống. Xú tiểu tử, tốt rồi, mau cút đi. À, quên chứ, còn có chuyện này, tôi vẫn chưa có quyết định chắc chắn được. Tôi muốn để cho Lâm Xuân Hiểu đảm nhiệm làm cục trưởng cục tài chính. Cháu cho rằng như thế nào đây? La Bàn Hạ vừa thốt lên xong, dọa Đinh Trường Sinh giật mình kêu to một tiếng. Việc này mà trưng cầu ý kiến của hắn, đây không phải là chuyện phiếm sao? Thế nhưng La Bàn Hạ đã nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không tiện không biểu minh thái độ của mình, vì vậy giả bộ dáng vẻ đắn đo, nói ra, La Bí Thư, việc này nói như thế nào đây? Lâm Bí Thư hoàn toàn có đủ năng lực để làm công việc cục trưởng cục tài chính này, nhưng khu đang phát triển bên kia cũng đang rất cần Lâm Bí Thư, bởi vì cháu bây giờ chẳng khác gì là đã rời hơn nửa phần ra khỏi khu khai phát rồi. Nếu như Lâm Bí Thư cũng ra đi nữa, cho dù là kiêm chức, thì bên cục tài chính rất là bận rộn, đó là điều rõ ràng. Cháu nghĩ, Lâm Bí Thư đến lúc đó cũng không còn có bao nhiêu tinh lực để tập trung công tác kiêm khu khai phát. Vậy thì khu đang phát triển chẳng phải là quần long vô thủ rồi sao? Đinh Trường Sinh nói ra lo lắng của mình, La Bàn Hạ nghe đến đó cũng không có nóng lòng cho thấy thái độ của mình. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút thấp thỏm. Chính mình lời nói mới vừa rồi có phải là quá lộ liễu rồi? Nói rõ ra khu đang phát triển cũng cần Lâm Xuân Hiểu, nhưng lại là ngầm đang vì lợi ích của mình mà tranh thủ. Rất rõ ràng, nếu Lâm Xuân Hiểu đi, tất nhiên sẽ từ nhiệm chức vụ bí thư khu đang phát triển. Nếu là như vậy thì chủ nhiệm của khu khai phát vẫn là của Đinh Trường Sinh rồi. Vậy sau này hoặc là tới một bí thư khác, hoặc là Đinh Trường Sinh kiêm nhiệm. Nhưng vấn đề là điều này có thể được sao? Đây cũng là chuyện của Đinh Trường Sinh lo lắng. Lâm Xuân Hiểu tuy cùng hắn có chút không vui lắm, nhưng nàng cũng không làm gì quá phận, bởi vì cũng còn là mặt mũi của La Bàn Hạ. Nếu hai người đem khu đang phát triển làm rối tinh rối mù, thì đúng là sẽ không có cách dọn dẹp. Lâm Xuân Hiểu sẽ không làm như thế, nhưng nếu thay đổi một người khác thì sao đây? La Bàn Hạ cười cười, Đinh Trường Sinh này chỉ là tiểu hồ ly, trong khi La Bàn Hạ là lão hồ ly, cho nên trước mặt tất cả động tác của hắn đều rất khó đào thoát khỏi ánh mắt của ông. Ông biết rõ Đinh Trường Sinh đang lo lắng cái gì, hơn nữa đây cũng là điều ông trong khoảng thời gian này đang lo lắng. Nếu như đưa một người khác từ bên ngoài đến làm bí thư của khu khai phát, thì có thể cùng Đinh Trường Sinh đạt thành ăn ý hay không đây? Trường Sinh, nếu như tôi tạm thời chưa có chọn lựa được bí thư của khu khai phát, thì cậu cảm thấy trong bao lâu cậu mới có thể đem khu đang phát triển làm cho ra hồn đây? La Bàn Hạ hỏi, câu nói này làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm hưng phấn lên, chính mình cũng chưa từng có chính thức làm người đứng đầu, nếu như mình thật có thể làm được người đứng đầu khu khai phát, như vậy thì chuyện tài chính của nhà Vũ Văn từ phía tỉnh Trung Bắc càng thêm thuận tiến vào Hồ Châu. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Bí thư, tuy con người của cháu nhiều khuyết điểm, nhưng vì xây dựng kinh tế thành phố Hồ Châu mà góp vào một phần sức lực thì cháu có quyết tâm, cháu chưa từng có lười biếng trôi qua khi nào. Đinh Trường Sinh nói ra, bớt nói nhiều đi, cái tôi muốn là thời gian khi nào, Hồ Châu đã đợi không được nữa, vậy 1 tỷ tệ kia thì bao giờ đầu tư đến? La Bàn Hạ hỏi, sắp tới nhà máy nước giải khát ký kết nghi thức cử hành tại Hồ Châu, cháu chú tham gia. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến đây đầu tư. Ừ, rất tốt. Đây cũng là hạng mục đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Hồ Châu. Tôi sẽ đến tham gia. La Bàn Hạ rất nhanh đã đáp ứng yêu cầu của Đinh Trường Sinh. Bí thư, cháu cam đoan đến cuối năm, 1 tỷ tệ đầu tư kia chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn đâu. Cho nên cháu đang suy nghĩ về vấn đề ekip lãnh đạo của khu đang phát triển. Xin bí thư suy tính một chút. Đinh Trường Sinh uyển chuyển biểu thị nói, chuyện này không cần lo lắng. Tôi biết nên làm như thế nào. Tốt rồi, chúng ngưng ở đây đi, tôi tin tưởng vào năng lực của cháu, nhưng là bên cái ủy ban xây dựng kiến thiết này cháu cũng phải chú ý đến. Cuối cùng La Bàn Hạ dặn dò, Đinh Trường Sinh gật đầu đi ra ngoài, trở lại trong xe, lấy điện thoại di động ra nhìn, thì phát hiện có một tin nhắn của Đường Linh Linh, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nghĩ đến dáng người mê người của Đường Linh Linh cùng khí chất của nàng, Đinh Trường Sinh cũng muốn liền lên đi tìm gặp Đường Linh Linh rồi. Thế nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh lại nhận được điện thoại của Tần Mặc. Này, anh đang ở đâu đâu vậy? Tần Mặc ở trong điện thoại hỏi. Tại thành ủy, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, giữa trưa cùng ăn cơm đi. Tôi đang tại Hồ Thiên Nhất Sắc đây này, vừa theo bếp trưởng học xong làm cá. Anh tới nếm thử chứ, còn có một chuyện trọng yếu. Cứ đến rồi tôi sẽ nói cho anh biết a. Tần Mặc ở trong điện thoại nói ra. Đinh Trường Sinh cũng đang muốn tìm Tần Mặc, để đi với nàng đến Bắc Kinh nhìn xem Tần Chấn Bang đến cùng giờ ra thế nào rồi. Được, tôi tới ngay đây, nếm thử thủ nghệ của cô như thế nào. Đinh Trường Sinh vui vẻ đáp ứng nói. Để điện thoại xuống, Tần Mặc cao hứng kêu lên, làm cho Diêm Lệ đứng ở một bên phụ bếp không hiểu chuyện gì. Đinh Trường Sinh kia thì nàng bái kiến nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt của hắn nhìn hát mình, nếu không phải là vì Tần Mặc, nàng rất muốn đá vô đầu của hắn một cái. Này cô Tần, Đinh Trường Sinh có phải sẽ là vị hôn phu của cô sau này hay không vậy? Diêm Lệ vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng đã cùng Tần Mặc ở chung trong thời gian lâu dài. Tần Mặc cái gì cũng đều chiếu cố đến nàng, không là y phục thì cũng là đồ trang điểm. Lúc mới bắt đầu Diêm Lệ có chút quen những điều này, nhưng làm một bảo tiêu, phương thức tốt nhất là che giấu làm mình giống như một người bình thường. Mà làm người bình thường thì phụ nữ nào cũng cần phải có quần áo phấn son trang điểm. Cho nên nàng cùng Tần Mặc hiện tại tình như chị em. Nhưng khi nghe đến Tần Mặc về sau sẽ gả cho thằng này, nên trong nội tâm Diêm Lệ đương nhiên là có chút khó chịu. Ai, em thật ra có chút ưa thích hắn, cha của em cũng rất coi được hắn, nhưng thằng này hình như là đối với em lại không có cái ý kia. Nữ nhân này cùng nam nhân thì khác nhau, nữ nhân còn phải có chút rụt rè tự ái. Chị xem em tới Hồ Châu lâu như vậy rồi, tiếp xúc với hắn thời gian cũng chẳng có bao nhiêu, lần nào hắn cũng bề bộn. Ẩn mặt một bên làm cá, một bên giải thích nói, cô Tần, trên Bắc Kinh có nhiều người đàn ông đẹp trai như vậy, trong khi cô lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này để theo đuổi một thằng quê mùa, mai kia trở về nhà không sợ bị người chê cười chết sao? Diêm Lệ là người thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, không cố kỵ chút nào cảm thụ Tần Mặc, một chút lấy lòng Tần Mặc cũng không nói. Diêm Lệ, chị khoan hãy nói, trước kia em thật đúng là cũng có suy nghĩ như vậy, tướng mạo của Đinh Trường Sinh cũng không phải là tốt nhất, nhưng em lại thưởng thức hắn. Tuy những người đàn ông kia thì nhìn xem đẹp mắt thật đấy, nhưng em thấy bọn họ giống như là rau quả được nuôi dưỡng bằng nhiều phân hóa học vậy, còn Đinh Trường Sinh thì là tinh khiết tự nhiên không ô nhiễm, rau quả này ăn ngon hơn. Ha ha, tôi là lần đầu tiên nghe nói cái lý luận kiểu này, cô thật là cao minh, mấu chốt là hắn có bản lĩnh, em có cảm giác được cùng với hắn thì thấy mình rất an toàn. Tần Mặc ngừng lại động tác bàn tay, say mê nói ra, cảm giác an toàn. Cô Tần, không phải đâu, chẳng lẽ tôi đây bảo vệ cho cô không để cho cô thấy có được cảm giác an toàn sao? Diêm Lệ không cho là lời nói của Tần Mặc đúng, bởi vì câu này thật giống như là Tần Mặc hoài nghi năng lực của nàng vậy. Em lời này không có ý tứ gì khác. Diêm Lệ, chỉ có thể dùng con dao nhỏ để giết người không? Tần Mặc cảm thấy trong lời nói Diêm Lệ bất mãn, nên muốn khoe khoang một chút về sức chiến đấu của Đinh Trường Sinh, hỏi, dùng dao nhỏ sát nhân, có thể được, dùng dao nhỏ có thể đâm cho người chết, chỉ cần áp sát đối phương. Ví dụ như bộ vị cổ họng, Diêm Lệ nói ra, nhưng là trong nội tâm nàng máy động, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh còn có bản lĩnh này? Không, em không phải là nói cận chiến, mà là như thế này, dùng con dao nhỏ phóng đi để giết người. Tần Mặc cầm lấy một cây đũa khoa tay múa chân tương trưng cho con dao nhỏ nói ra, chuyện này không thể nào đâu, tôi luyện chính là ngạnh công, nên không có bản lĩnh này, hơn nữa điều này cần phải có thời gian dài tập luyện, Diêm Lệ nói ra. Nhưng em tận mắt nhìn thấy Đinh Trường Sinh dùng một con dao nhỏ, cách hơn 10 mét đem tay của một người xuyên thấu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, em thực là không thể tin được. Tần Mặc đang nhớ lại lúc ấy Đinh Trường Sinh cùng nàng đi ăn uống thì gặp phải sự tình. Cũng chính là vào lúc đó đối với Đinh Trường Sinh nàng biết thêm một chút về hắn. Nghe được Tần Mặc nói như thế, Diễm Lệ có chút kinh sợ. Người sử dụng chiêu như thế không phải là hiếm. Nhưng ném phi đao được như vậy thì phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới có thể đạt đến mức này. Nhưng cách 10 mét mà có thể xuyên thấu tay của người lưng, đây không phải là nhất thời bán hội mà có thể luyện thành. Nói như vậy, Đinh Trường Sinh thằng này là cao thủ công phu sao? Cô Tần, cô nói như thế, tôi tò mò rất muốn cùng hắn thử qua vài chiêu. Đừng, ai bị thương cũng không tốt, hay ho gì mà thi đấu chứ? Tần Mặc tranh thủ ngăn lại Diêm Lệ cái loại ý nghĩ này, dưới cái nhìn của nàng. Thì Diêm Lệ không phải là đối thủ của Đinh Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1259. Thế nhưng Diêm Lệ cũng là một người có tính tình rất quật cường, nhất là có người ở trước mặt nàng nói người khác có công phu tốt. Điều này giống như là ở hạ thấp đi năng lực của nàng, nhưng trong nội tâm của Tần Mặc thì không có ý tứ như vậy. Tuy nhiên Diêm Lệ trong nội tâm đã biểu hiện ra quyết định nếu gặp Đinh Trường Sinh thì cần phải thử hắn như thế nào, để xem thằng này đến cùng có lợi hại như Tần Mặc nói như vậy hay không. Đinh Trường Sinh lái xe đến trước căn biệt thự Hồ Thiên Nhất Sắc mà Tần Mặc đang ở. Hắn liếc nhìn qua hướng căn biệt thự của mình, thì phát hiện xe từ Kiều Kiều đang dừng ở đó. Hắn lẩm bẩm, nàng như thế nào cũng ở nơi đây trung hợp với Tần Mặc thế này. Hắn tính toán sau khi hội kiến với Tần Mặc thì sẽ đi qua xem thử từ Kiều Kiều làm gì ở đây, chẳng lẽ không có đi làm sao. Đinh Trường Sinh gõ cửa, trong biệt thự Diêm Lệ cùng Tần Mặc cùng nghe được. Diêm Lệ liền giành đi mở cửa, Tần Mặc chưa kịp phản ứng gì thì Diêm Lệ đã đến cửa rồi. Đinh tiên sinh, anh đã đến rồi, mời vào. Diêm Lệ mở cửa ra nhìn quả nhiên là Đinh Trường Sinh. Há, chào cô, cảm ơn. Đinh Trường Sinh nhìn xem Diêm Lệ, nếu như trước kia, mỗi lần nhìn thấy mình thì lạnh lùng không quản tới, lần này đây nhìn thấy nàng hơi có chút khác lạ. Lúc này đây nàng đang mặc bộ quần áo thun thể thao co giãn bó sát người. Ngay mé trên cặp đùi tròn lẳn săn chắc của nàng thì do đặc tình của làn vải thun co giãn ôm sát cái âm hộ nàng, làm nhô lên phình to cái gò mu rất là hấp dẫn, nhưng hắn cũng không dám nhìn lâu, liền lách qua người Diêm Lệ đi vào bên trong. Diêm Lệ mỉm cười, đóng cửa lại, một câu chưa nói, không có dấu hiệu nào báo trước giơ cao chân lên, đừng nhìn nàng là luyện võ, thân thể nàng lại mềm mại không thua kém gì một huấn luyện viên yoga, sau lưng Đinh Trường Sinh đương nhiên là không có có mắt, nếu như lúc này chứng kiến chuyện phát sinh trong chớp nhoáng này, khẳng định cũng là sợ ngây người, bởi vì ngay tại trong nháy mắt lúc Diêm Lệ đóng cửa lại, chân của nàng nâng cao lên, thẳng tắp đến trán nàng rồi, ngay sau đó là động tác cực nhanh cũng đủ để làm cho Đinh Trường Sinh gục xuống. Đinh Trường Sinh mặc dù không có quay đầu lại, nhưng hắn cảm nhận được một làn gió từ phía sau lưng mình đưa lên, ngay sau đó rất nhanh ngược đập xuống. Đinh Trường Sinh từ khi luyện tập thuần dương thập bát chưởng về sau, thân thể độ nhanh nhẹn tăng vụt lên, lập tức hắn thấy có gì không đúng. Tuy là đã thấy không đúng từ lúc mới bước vào trong nhà, nhưng lúc này lại hình như là vang lên cảnh báo vậy. Thân thể nhìn như không nhúc nhích, nhưng khi một cước kia tựa như đã rơi vào trên bả vai của hắn, thì nữ thân trên Đinh Trường Sinh hơi nghiêng về phía bên trái, lập tức một luồng kình phong sượt qua bộ mặt của mình, vì thân thể hắn chuyển tiếp đột ngột, một cước này cuối cùng đã rơi xuống đập thẳng trên sàn nhà, rắc. Một tiếng, sàn gỗ bị chân tác động mạnh tạo thành một lỗ thủng, chỉ là một cước này của Diêm Lệ lực quá lớn, nhưng sàn gỗ của gian phòng chất lượng không phải là tồi, vì vậy lúc một chân của Diêm Lệ làm vỡ lún vào ở bên trong sàn gỗ, nhưng đến khi nàng muốn rút chân ra thì không hề dễ dàng chút nào. Đúng lúc này nghe được động tĩnh, Tần Mặc liền chạy tới. Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng đây là do chính Tần Mặc xếp đặt thiết kế chuyện này, nhưng nhìn thấy Tần Mặc lúc đi ra hai tay đều còn nhem nhuốc, nhìn qua hình là đang làm bếp, trong nội tâm Đinh Trường Sinh mới thả lỏng chút ít. Như vậy sự tình cùng Tần Mặc không liên quan gì, chuyện này có thể là do cô gái bảo tiêu này gây chuyện với mình. Ai ui, Diêm Lệ, em đã nói là không nên động thủ rồi, giờ đây thì chị đang như thế nào đây? Tốt rồi, nếu như chị cứ cãi lời của em, thì ngày mai chị quay trở về đi, em sẽ không dùng chị nữa đâu. Tần Mặc vừa nhìn chân của Diêm Lệ, vừa nói, mà Diêm Lệ tự biết đối lý, phẫn hận nhìn Đinh Trường Sinh, một câu cũng không nói. Này, anh làm gì mà đứng ngẩn ra đó, giúp nàng đem chân rút lên đi. Tần Mặc thấy Đinh Trường Sinh đứng ở một bên không nhúc nhích, sốt ruột nói ra. Đinh Trường Sinh liền ngồi xổm xuống, cầm chặt mắt cá chân của Diêm Lệ lắc thử, nhưng làm thế nào chân nàng cũng dính cứng ngắc không rút lên được. Mắt cá chân của Diêm Lệ có khả năng bị những đầu gỗ bị vỡ ra bén nhọn làm cho bị tổn thương, nhìn qua sợ là không rút lên được rồi. Tần Mặc, cô đi lấy con dao phay làm bếp ra đây, để tôi chặt gỗ vụn chung quanh nơi này thì mới lấy chân ra được, Đinh Trường Sinh nói. Tần Mặc nhanh chạy đi cầm dao phay. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Diêm Lệ, nói ra, khí lực mạnh thật, nếu như bị cô đá trúng thì ít nhất phải nằm liệt trên giường vài ba tháng a. Này bà cô, tôi và cô có cừu oán à? Không có, Diêm Lệ cũng là cứng miệng, một là một, hai là hai, hay là tôi từng vô lễ với cô, hay đã rình xem qua cô tắm rửa. À, vừa rồi tôi có nhìn thoáng qua chỗ đó một chút, chẳng qua là tại cái quần của cô quá bó sát làm cái đó nổi phồng lên, chứ tôi đâu có cố ý nhìn, chỉ có vậy mà hận tôi đến mức như vậy sao? Hận không thể đưa cho tôi vào chỗ chết, Đinh Trường Sinh hỏi. Hừ, Diêm Lệ hiện tại xem như biết thêm về hắn, thằng này chẳng những là có công phu tốt, mà ngay cả công phu miệng cũng là không hề thua kém ai. Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa, mau nhanh lấy cái chân ra rồi nói sau. Tần Mặc quay trở lại rất nhanh, đem một cây dao phay sáng loáng đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận dao phay, cầm lên quan sát quơ quơ qua lại, nhưng vẫn không có hạ đao chém xuống sàn gỗ. Trường Sinh, anh nhìn cái gì vậy, nhanh lên đi. Tần Mặc thúc giục nói, con dao này không biết có bén hay không. Nếu tôi chặt xuống nhỡ làm bị thương cô thì làm sao xử lý đây? Lúc đó là tính cho tôi hay là tính cho cô đây? Đinh Trường Sinh quơ dao phay hỏi Diêm Lệ, cô gái này đối với mình kiếm chuyện trước, bây giờ phạm vào trong tay ta, ta nếu là không mượn cơ hội trả thù một chút, thì sẽ không phù hợp với tính cách của ta à. Vậy làm sao bây giờ, bằng không chúng ta báo cho cảnh sát đi à? Tần Mặc chưa từng có trải qua việc này, giờ nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng không có nắm chắc, cho nên đề nghị báo cảnh sát. Cứ để tôi thử xem trước đã, Đinh Trường Sinh nói ra. Được, vậy anh cẩn thận một chút, cái chân dính dáng đến gân và mạch máu đấy, nhỡ chạm vào coi chừng tàn phế. Tần Mặc lo lắng nói ra. Đinh Trường Sinh lúc này trong nội tâm nở hoa, muốn khen Tần Mặc đã phối hợp tốt, nhưng Tần Mặc thật sự rất khẩn trương, còn nghĩ gì đến phối hợp chứ. Lúc này Đinh Trường Sinh giữ lấy cái bắp chân săn tròn của Diêm Lệ, rõ ràng thằng này nắm sát bẹn đùi của nàng còn âm thầm bóp bóp, rồi giơ lên dao. Hắn cảm giác được cái chân của Diêm Lệ đang phát run, nàng lúc này thật sự là sợ hãi, do tính khí ương ngạnh, từ lúc theo tham gia quân ngũ đến bây giờ chưa từng có run sợ trước điều gì, cho nên lúc này cũng đang là gắng gượng chèo chống. Nếu cô sợ hãi, chúng ta báo cho cảnh sát đi, để cho đội cứu hộ tới, bọn họ có đầy đủ các loại thiết bị, với lại bọn họ là cảnh sát, cũng không có mất mặt gì đâu, đúng không? Đinh Trường Sinh bắt đầu từng bước một phá hủy sự kiêu ngạo của Diêm Lệ. Diêm Lệ lúc này mặc dù vào đang sợ hãi, nhưng lúc này còn có một chuyện còn càng đáng sợ hơn, đó chính là trải qua một khoảng thời gian căng thẳng khẩn trương như vậy, nàng bị móc tiểu, lúc này nàng đang dùng nghị lực để tự chống đỡ mình, đang ngồi dưới đất với cái quần thun thể thao bó sát, cái gò mu đang phồng ra rất rõ ràng bên dưới làn vải thun, cho nên nếu rỉ nước tiểu ra thì rất dễ dàng để cho người nhìn thấy phát hiện ra được. Nàng cảm giác mình nếu kéo dài thêm chút nữa thì sẽ có thể không nín nhịn được. Nếu như trong lúc này chỉ có một mình Tần Mặc thì cũng không đến nỗi nào. Mấu chốt là còn có thằng nam nhân chán ghét này. Đinh Trường Sinh lần lượt giơ dao lên nhưng chỉ nhấp lên nhấp xuống chứ không có chặt vào sàn gỗ. Hắn nói là cũng sợ chém trúng chân nàng nên chém không được. Nhưng Diêm Lệ dần dần đã nhìn ra, thằng này đây là đang cùng mình chơi trò tâm lý chiến.